Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bảo kia lượn lờ hồng quang thân ảnh, đây chính là Hạ Nhạc đại ca sức mạnh sao? Quá mạnh mẽ, Hạ Nhạc đại ca trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đã tu luyện đến cấp độ này, Trunks cũng là chấn kinh nói. Phương xa, trên không trung. Hừ, Hạ Nhạc bỗng nhiên phóng lên trời, lôi kéo ra một đầu thật dài màu đỏ cột sáng. Cách một giây sau, một đạo chùm tia sáng kim sắc cũng là phóng lên trời, hướng về hắn đuổi theo. Rống, Broly đang gầm thét, trong hai mắt tựa hồ đã không còn bất cứ tia cảm tình nào, còn lại chỉ có vô tận cuồng bạo cùng phẫn nộ. Oanh, tại trong truy đuổi này, quanh người hắn khí một cái bành trướng, sức chiến đấu càng là lần nữa đề thăng. Hạ Nhạc cúi đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt lấp lóe. Sau đó, hai tay của hắn hướng về phía dưới năm ngón tay mở ra, gầm lên giận dữ. À, màu đỏ thẩm khí công đánh, trong nháy mắt bắn ra mà ra, phóng tới phía dưới Broly. Broly ngẩng đầu, đâm đầu vào chính là hai phát khí công đánh, con người của hắn co vào, tiếp đó oanh một tiếng, bị dìm ngập tại hỏa diễm bên trong. À, Hạ Nhạc rống to, hai tay không ngừng rung động. Hư hư hư hư, từng khỏa khí công đánh gào thét xuống, không ngừng hướng về phía dưới Broly oanh kích, ngọn lửa phạm vi trở nên càng lúc càng lớn, nổ tung để cho không gian vặn vẹo, gần sóng phóng xạ mà ra, gió lớn càng là ở trên không gào thét. Mấy cái hô hấp sau, mấy chục cái khí công đánh nổ tung. Broly bị nổ tung chấn động đến mức không cách nào chuyển động, trong nội tâm phẫn nộ cũng là càng ngày càng cuồng bạo, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, khí tức vặn vẹo, tia chớp màu vàng càng là trong chớp nhoáng tiêu tan. Thay vào đó là, mái tóc màu vàng óng càng là biến thành lục sắc, cả người khí diễm cũng là biến thành lục sắc, cháy hừng hực lấy. Rống, hỏa diễm bên trong truyền đến Broly gầm thét, theo sát một giây sau, thân thể của hắn chính là lên như diều gặp gió, vạch ra một đầu màu xanh lá cây quang diễm. Tốc độ tại thời khắc này liên tiếp tăng vọt, hắn trên đường đi qua chỗ cũng là tung ra từng vòng khí vòng, nở rộ ra. Phanh, đột nhiên đến Broly, một quyền đánh trúng Hạ Nhạc cái mũi, để cho hắn ngửa ra sau bay ra. Lại trở nên mạnh mẽ, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn lóe lên, hướng về phía dưới bổ nhào, hùng hăng đá ra một cước. Oanh, Broly ngăn trở, thân thể chấn động, khí kình từ sau lưng của hắn xông ra. Lại xuống một giây, Hạ Nhạc lại là một quyền đánh trúng mặt của hắn. Broly trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, quay đầu nhìn về phía Hạ Nhạc. Đập vào mắt thấy khuôn mặt, để cho Hạ Nhạc chấn động trong lòng, bởi vì hắn từ đối phương ánh mắt bên trong, càng là đã không nhìn thấy chút nào cảm xúc cùng lý trí. Rõ ràng, Broly đã triệt để lâm vào loại điên cuồng này chiến ý ở trong, vô cùng cuồng bạo. Hắn tất cả động tác cũng là tại dựa vào bản năng mà làm. Phanh, cường tráng cánh tay bỗng nhiên động, một quyền hướng về Hạ Nhạc vung tới. Cổ của hắn nghiêng một cái, khuôn mặt bị trọng trọng đánh một quyền. Nhưng phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, nắm đấm cơ hồ trong nháy mắt, chính là hướng về đối phương đánh tới. Nhưng mà, Broly đưa tay, vừa nắm chặt cổ tay của hắn. Một màn này, để cho Hạ Nhạc con ngươi hơi co lại. Ngay sau đó, hắn thân thể khẽ cong, lập tức liền một cái đầu gối đỉnh. Phanh, cường đại lực đạo tạo thành khí kình, để cho Broly thân thể rung lên, cúi đầu xuống. À, Hạ Nhạc tránh thoát cổ tay, hướng về Broly cái óc chính là hung hăng đánh một cùi chỏ. Oanh, Broly từ trên cao rơi xuống phía dưới, đụng vào ở ngoài ngàn mét băng sơn phía trên, cực lớn băng sơn ầm vang sụp đổ. Hừ, theo sát phía sau, lại là một đoàn màu đỏ thẩm khí công đánh gào thét xuống, đuổi sát Broly, rơi vào băng sơn bên trong. Oanh, chói mắt ánh sáng màu đỏ bắn ra mà ra, nổ tung to lớn chấn động cả viên tinh cầu, băng sơn giờ khắc này cũng là bị hòa tan, tràn ngập ra đại lượng sương trắng. Broly, Paragus kêu to, nhìn xa xa một màn này, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn khó có thể tưởng tượng, vẫn còn có người có thể cùng thời khắc này Broly đại chiến đến nước này. Hạ Nhạc trên không trung tung bay, nhìn xuống xuống. Hắn trong cảm ứng, Broly khí chẳng những không có biến yếu, ngược lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng tăng vọt. Bỗng nhiên, một cổ ngang ngược, phẫn nộ, làm cho người sợ hãi khí tức, chợt phóng lên trời, Broly khí cuồng bạo phân tán bốn phía, chọc thủng tràn ngập sương trắng. Hư, hư không phát ra tiếng rít bén nhọn, một đạo lục sắc lưu quang lấy cực kỳ tốc độ kinh người, phóng tới Hạ Nhạc vị trí. Broly, Hạ Nhạc rống to, toàn thân khí tức lại chấn, màu đỏ khí diễm cháy hừng hực. Trong nháy mắt, hai người chính là quanh một tiếng va chạm lần nữa, tiếp đó cấp tốc tách ra, tiếp lấy va chạm lần nữa. Cả bầu trời đều rung rẩy động, khí tức của bọn hắn quá mức kinh khủng, chấn nhiếp cả viên vạn khăn tinh, liền tầng khí quyển đều bị rung chuyển. Mấy giây sau đó, Hạ Nhạc thân hình xông lên, hướng về phía trước bay đi. Broly gào thét lớn ở hậu phương truy kích, khí tức của hắn tại lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt. Chết, từ giữa khóe miệng tung ra một chữ này, Broly hai lòng bàn tay bắn ra vô tận tia sáng. Hư hư hư hư, một giây sau, vô số khí công đánh từ hắn lòng bàn tay xông ra, vạch ra từng đạo đường vòng cung, hướng về phía trước Hạ Nhạc truy kích mà đi. Ầm ầm ầm ầm, Hạ Nhạc thân hình tả hữu né tránh, những thứ này khí công đánh rơi xuống phía dưới, vang dội tại mặt đất, từng tấc thổ địa bị nứt ra, nhiệt độ cao để cho bụi đất, nham thạch cũng là trong nháy mắt hòa tan, biến thành nham tương. Ha ha, Broly rống to, trong lòng bàn tay khí công đánh gần như không ngừng. Hạ Nhạc sắc mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn lại, thời khắc này Broly giống như là không biết mỏi mệt, năng lượng trong cơ thể cơ hồ vô hạn. Hắn trải qua mặt đất, đang nhanh chóng sụp đổ. Đại sơn, dòng sông, hoang vu mặt đất đều tại nát bấy, tại dày đặc như vậy khí công đánh phía dưới, bất kỳ cái gì sự vật đều tại hủy diệt. Lập tức liền muốn uy hiếp được ta, Hạ Nhạc tiếp tục bay về phía trước đi, ánh mắt trở nên lăng lận lên. Tốc độ của hắn chậm lại, chờ đợi Broly đến. Hừ, màu xanh lá cây lưu quang chớp mắt liền tới, Broly rống giận hướng hắn một quyền vung tới. Hạ Nhạc nghiêng đầu né tránh, tránh thoát một quyền này, ngay sau đó hữu quyền lay động mấy lần, một quyền đột nhiên đánh trúng Broly cái cằm, đem hắn đánh phóng lên trời. Nhưng một giây sau, Broly chính là tay phải hướng hắn đẩy tới. Oanh, khí công ba gào thét xuống. Hạ Nhạc con ngươi co vào, tay phải cũng là bỗng nhiên đẩy ra. Oanh, màu đỏ thẩm khí công ba lao ngược lên trên, cùng lục sắc khí công ba hung hăng đụng vào nhau. Giờ khắc này, bầu trời sáng rõ, màu sắc đều trở nên năm màu rực rỡ. Hai người một người tại thượng, một người tại hạ, cũng là một tay đối với sóng. Oanh, âm thanh nặng nề tại cả bầu trời chấn động, tia sáng càng ngày càng sáng tỏ. Sau lưng của bọn hắn, nhưng là đã hóa thành nham tương mặt đất, ọc ọc vang dội, tinh cầu mặt ngoài bởi vì vừa mới đông đúc khí công đánh oanh kích, cũng là nứt ra, bộc lộ ra nham tương tầng. Ha ha, Hạ Nhạc rống to, một tay gia tăng thu phát. Rống, Broly sắc mặt dữ tợn, cũng là dùng sức chuyển vận năng lượng. Hai người đối với sóng thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, đến một đoạn thời khắc, khí công ba hội tụ năng lượng đạt đến cực hạn. Oanh, một tiếng vang vọng truyền ra, cực lớn gần sóng từ giữa đó phóng xạ mà ra, hai người bởi vì cái này xung kích cũng là bay ngược mà ra. Hạ Nhạc cái trán có chút mồ hôi, hắn bây giờ cũng không nhịn được vì Broly cái kia tăng vào sức chiến đấu mà cảm thấy rung động. Cơ hồ vô cùng vô tận, chỉ cần một mực chiến đấu, liền có thể kéo dài tăng trưởng. Nhưng ngay tại lúc đó, hắn cũng cảm nhận được hưng phấn, càng là cảm giác được rõ ràng, chính mình khoảng cách vượt qua tầng kia bình cảnh càng ngày càng gần. Đánh vỡ giới hạn, vào thời khắc này, hét lớn một tiếng, Hạ Nhạc ổn định thân hình, tiếp đó bỗng nhiên phóng lên trời. Một phần trăm giây sau, oanh, hắn lần nữa cùng Broly va chạm, quyền của hai người đầu đều lẫn nhau đánh vào trên mặt của đối phương, lực đạo to lớn, cũng làm cho bọn hắn bay ngược mà ra. Lại là lóe lên ở giữa, xích sắc lưu quang cùng lục sắc lưu quang va chạm lần nữa cùng một chỗ. Oanh, lại là chấn hưởng thanh. Lần lượt tách ra, lần lượt va chạm, để cho bầu trời phản phất giống như sét đánh. Không biết qua bao lâu, oanh một tiếng, xích sắc lưu quang từ không trung tin tức, trọng trọng đụng vào ở ngoài ngàn mét trên vách đá. Một cái cực lớn cái hố xuất hiện, Hạ Nhạc kề sát tại tan vỡ trên vách đá, toàn thân cũng là cứng ngắc, chậm hai giây vừa mới nhiều. Khóe miệng của hắn tóe ra, lộ ra một màn điên cuồng nụ cười. Kém một chút, chỉ thiếu chút nữa, ngay sau đó. Hừ, tiếng xé gió bén nhọn trong chốc lát tới, hình thể khổng lồ, cường tráng Broly gầm thét, chớp mắt đã đi tới trước mặt hắn. Hạ Nhạc thân thể khẽ động, liền muốn tránh thoát đối phương một quyền. Nhưng Broly bây giờ lại là bỗng nhiên nhấc chân, một cước thẳng đạp. Oanh, Hạ Nhạc phần bụng bị đạp trúng, miệng của hắn mở ra, lập tức chính là phun ra một ngụm máu tươi. Lại ngay sau đó, Broly vọt lên, hai chân lại là bỗng nhiên hướng hắn hung hăng đạp xuống. Oanh, một lần. Oanh, hai lần. Hạ Nhạc hai mắt mông lung, trong miệng máu tươi cuồn phúng, xương sườn của hắn cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Oanh, ba lần. Broly bạo ngược công kích, để cho Hạ Nhạc giờ khắc này cũng là bị đánh cho choáng váng. Không ngừng tăng vào sức chiến đấu, cuối cùng để cho hắn tóm lấy cơ hội, triệt để chiếm thượng phong. Oanh, lại là một chút. Cực lớn cái hố từ nguyên bản 10m, biến thành 100m lớn nhỏ. Hạ Nhạc mở hai mắt ra, dùng sức lắc đầu, liền muốn tránh thoát lúc này khốn cảnh, nhưng đập vào mắt thấy, lại là Broly một màn kia nhe răng cười. Chỉ thấy bao cát lớn nắm đấm, chính là hướng về khuôn mặt của hắn, bỗng nhiên vung tới. Phanh phanh phanh phanh phanh, liên tục không ngừng mà huy quyền, để cho Hạ Nhạc giờ khắc này hoàn toàn lâm vào thế yếu, căn bản là không có cách chuyển động, đầu óc đều trở thành một đoàn bột nhão. Bị không ngừng đánh tơi bời, cũng đồng thời để trong lòng hắn bên trong càng ngày càng phẫn nộ. Ha ha ha ha ha, Broly tự hồ tiến nhập vô cùng hưng phấn thời khắc, loại này áp đảo tính cuồng loạn địch nhân, để cho hắn từ trong xương cốt cảm thấy vui vẻ, vui vẻ. Hạ Nhạc đại ca, nơi xa, Ngộ Cơm, Trunks cũng là biến sắc. Hạ Nhạc, Vegeta cũng là trừng to mắt, nắm chặt hai nắm đấm. Tôn Ngộ Không đồng dạng, sắc mặt ngưng trọng, vô cùng khó coi. Một giây sau, Vegeta rống to một tiếng, xông tới. Rất nhanh, hắn liền đi đến Broly sau lưng. Hỗn đảng, lăn đi, Vegeta huy quyền, hướng về đối phương đánh tới. Nhưng mà nắm đấm, đánh vào Broly trên đầu, trên lưng, lại không có nửa điểm phản ứng. Cái kia cao lớn, cường tráng thân thể, càng là không nhúc nhích tí nào, tùy ý hắn đập nện. không thể để cho hắn tiếp tục nữa, Tôn Ngộ Không cũng là hét lớn. Vegeta, tránh ra, Vegeta quay đầu, nhìn thấy Tôn Ngộ Không giữa hai tay tia sáng, lập tức né tránh. Kamehameha sống, Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, màu lam khí công ba gào thét mà tới. Oanh, tiếng nổ vang truyền ra, Broly bị Kamehameha sống đánh trúng. Sau khi tia sáng tán đi, hắn lại như cũ đứng ở nơi đó, trên thân mảy may thương thế cũng không có. Không, không có khả năng, Vegeta nội tâm chấn kinh. Một giây sau, Song Quang, Trunks cũng đuổi tới, nhào nhào biến thân siêu Saiya, hướng về Broly tiến công. Nhưng hai người công kích, Broly cho dù là quay lưng về phía họ, lại như cũ có thể nhẹ nhõm né tránh. Bỗng nhiên, thân hình của hắn bỗng nhiên quay tới, hai nắm đấm đồng thời duỗi ra, hướng về hai người bỗng nhiên đánh ra một quyền. Phanh phanh, hai người gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo, bị oanh bay ra ngoài. Vegeta, Tôn Ngộ Không lần nữa xông lên, nhưng lại bị Broly đơn giản một chân quét ngang, đem bọn hắn trực tiếp bị đá bay ngược ra ngoài. Đáng giận, căn bản không phải đối thủ của hắn, Vegeta khóe miệng nhúng máu, giận dữ nói. Ngẩng đầu, nhìn xem Broly còn tại hành hung Hạ Nhạc, hắn càng thêm phẫn nộ. Những người khác đều là dãy dụ muốn đứng lên, nhưng mà vừa mới một kích kia cũng đã để cho bọn hắn đụng phải trọng kích. Hạ Nhạc đại ca, Song Quang cắn răng quát. Trunks đồng dạng đang dãy dụa, hai tay chống trên mặt đất. Ha ha ha ha ha, Broly ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trên thân lục sắc khí diễm cháy hừng hực. Bỗng nhiên, xoa xoa, âm thanh nhỏ nhẹ truyền ra, dường như là vách núi tiếng vỡ tan, nhưng lại để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng là khẽ giật mình. Ngay sau đó một giây sau, mặt mũi tràn đầy máu tươi, vết thương chằng chịt Hạ Nhạc, mở hai mắt ra. Xoẹ xẹ, một đạo thiểm điện lướt qua phía chân trời, hiện lên ở hắn bên ngoài thân phía trên. Tấu chương xong, thứ 629 chương vạn khăn tinh hủy diệt, thứ 629 chương vạn mạc tinh hủy diệt, xoẹ xẹ, tia chớp màu vàng, từ không trung xuất hiện, phản phất giống như đại thụ phân nhánh cành, lan tràn rất nhanh xuống, trở thành đám người bối cảnh. Ầm ầm, trầm muộn tiếng oanh minh vang vọng tại mọi người bên tai, để cho bọn hắn trừng to mắt. Thời không, phản phất tại giờ khắc này cũng là dừng lại. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tôn Ngộ Phạn lại phát hiện mình còn có thể động, quỷ dị chính là, trước mặt của bọn hắn, nhỏ vụn tảng đá càng là tại thời khắc này trôi nổi dựng lên. Một vòng không cách nào dùng lời nói diễn tả được cuồng bạo, khí tức khủng bố bay lên, liền giống như tất cả mọi người đột nhiên đưa thân vào biển sâu phía dưới, làm cho người cảm thấy ngạt thở. Không khí tại thời khắc này đều trở nên sền sệt, để cho người ta thân thể trầm trọng. Xoạt xoạt, đột nhiên, Broly trước mặt đại sơn ầm vang nứt ra. Ngay sau đó oanh một tiếng nát bấy thành đầy trời đá vụn. Màu đỏ thẫm khí diễm cháy hừng hực, xông lên bầu trời. Hạ Nhạc không biết lúc nào đã đứng lên, cả người thương thế, ở đó màu đỏ khí diễm, dòng điện bên trong càng là nhanh chóng khép lại, khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Đây chính là siêu Saiya 2 sao, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc tóc dựng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười. Từ ở bề ngoài nhìn, hắn tự hồ cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu khác biệt, nhưng mà quanh thân lại vần quanh lên chi tiết dòng điện, thân hình cũng so nguyên bản càng cường tráng hơn một chút. Broly nhìn xem trước mắt thân ảnh, trong tiềm thức cảm nhận được e ngại cùng kiên kỵ. Hắn không khỏi hướng về sau lui một bước. Hạ Nhạc cũng không để ý phản ứng của đối phương, bây giờ triệt để đắm chìm tại trong sức mạnh hoàn toàn mới này. Sung mãn. Đúng vậy, chính là sung mãn. Lúc này cường đại, để cho hắn cảm thấy vô cùng sung mãn, phản phất nguyên bản trống không thân thể, đều bị sức mạnh bổ khuyết, đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, hắn chợt ra quyền, cánh tay vung ra từng đạo huyễn ảnh. Mà sát không khí truyền ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, lại là đá vào cẳng chân. Xoạt xoạt xoạt xoạt, trên không lưu lại vô số tàn ảnh, nhấc lên gió nhẹ tới. Mặt ngoài đến xem, tựa hồ cùng lúc trước cũng không lớn bao nhiêu biến hóa, nhưng Hạ Nhạc trên mặt lại là lộ ra nụ cười hài lòng. Lần nữa tăng lên gấp 50 lần chiến lực, tương đối khá tăng phúc, trong lòng của hắn tán thưởng. Lấy lúc trước hắn cơ số, lần nữa tăng cường gấp 50 lần, thực lực hôm nay có thể nói đã triệt để vượt qua trước mắt Broly. Hạ Nhạc đại ca, Tôn Ngộ Phạn kêu lên. Hạ Nhạc ngẩng đầu, lúc này mới nhìn về phía đám người, đây để các ngươi lo lắng, bất quá bây giờ, đã là một cái hoàn toàn mới ta đây, hắn khẽ cười nói. Nghe vậy, đám người yên lòng. Ngay sau đó, hắn lại là ngẩng đầu nhìn về phía Broly. Vừa rồi nhường ngươi chiếm không thiếu tiện nghi đâu, như vậy, tiếng nói rơi, Hạ Nhạc thân thể hơi nghiêng về phía trước, giảm xuống trọng tâm, một cước tại phía trước một cước ở phía sau. Bây giờ, tới phiên ta, tiếng cười truyền ra, người ảnh đột nhiên tiêu thất. Chờ lại lần lúc xuất hiện, người đã đến Broly sau lưng, hiện ra cánh tay uốn lượn, tạo thành khuỷu tay kích dự bị động tác tư thái. Mà Broly bây giờ, lại hồn nhiên không hay. Hạ Nhạc nhếch miệng nở nụ cười, bỗng nhiên chính là lấy phía dưới đánh một cùi chỏ. Oanh, Broly thân thể trong nháy mắt liền bay ra ngoài, cường đại lực đạo, để cho hắn toàn thân cũng là kịch chấn, một ngụm máu từ trong miệng phun tới. Thực sự là quá nhẹ, lại vẫn cứ có sức mạnh vô cùng to lớn, Hạ Nhạc tán thưởng. Thân hình của hắn vọt tới. Màu đỏ cột sáng trong nháy mắt kéo duỗi, hai cái hô hấp sau, người cũng đã đến đang tại phi hành Broly bầu trời. Ngay sau đó, chính là hung hăng một cước đá ra. Broly hai tay ngăn tại trước người, hét lớn một tiếng. Oanh, như một giây sau, hắn lại hoàn toàn không cách nào chống lại lực đạo loại này, từ không trung ầm vang rơi xuống, hung hăng đụng vào phía dưới nham thạch bên trên. Chỉ một thoáng, nham thạch nát bấy, Broly thành hình chữ đại, ấn ra một cái cực lớn hình dáng. A, tới thật tốt chơi chơi a, Broly, Hạ Nhạc cười to. Tay phải trong lòng bàn tay, màu đỏ khí công bắn ra hiện, tiếp đó bỗng nhiên ném xạ xuống. Hừ, khí công đánh phá toái hư không, chớp mắt đánh trúng trên mặt đất Broly, bộc phát ra cực lớn hỏa diễm, toàn bộ tầng nham thạch cũng là bị trong nháy mắt nát bấy, xuất hiện một cái vực sâu. Nham tương phun trào, nghịch cuốn dựng lên. Hạ Nhạc thân hình một cái bổ nhào, hướng về phía dưới Broly lần nữa tiến công mà đi. Đảo mắt, hắn cũng đã đến trôi nổi dựng lên, đang tại lắc đầu Broly. Liên tiếp mấy lần trọng kích, rõ ràng để cho mất lý trí hắn, có chút choáng váng. Nhưng ngay sau đó, hắn chính là ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, gắt gao nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc, trên thân lần nữa bộc phát ra cuồng bạo khí. Oanh, một giây sau, Broly phóng lên trời. Phanh, hai người hung hăng đụng vào nhau, nắm đấm va chạm, một vòng gợn sóng nở rộ. Ha ha ha ha, Hạ Nhạc cười to. Hắn lần nữa huy quyền, tốc độ nhanh hơn, để cho nắm đấm của hắn so Broly mau hơn đến đối phương khuôn mặt. Phanh, Broly nghiêng đầu một cái, trong hai mắt có mê mang cùng hoảng hốt. Hạ Nhạc lần nữa một cái đầu gối đỉnh. Oanh, cuồng bạo kinh khí trực tiếp xuyên thấu qua Broly phía sau lưng, phóng tới hậu phương bầu trời, đánh nát sau lưng mấy ngàn mét bên ngoài một tòa núi lớn. Ngay sau đó, Hạ Nhạc song chưởng lẫn nhau nắm, lại là bỗng nhiên hướng về Broly phía sau lưng một cái trọng kích. Hừ, kéo lấy thật dài khí diễm, Broly rơi xuống vào nham tương ở trong. Nham tương xoay tròn, che mất Broly. Một màn này, để cho Tôn Ngộ Phạn bọn người trừng to mắt, ngoài ý muốn đến cực điểm. Hạ Nhạc đại ca, tiến vào siêu Saiya 2 cấp, Tôn Ngộ Phạn vui mừng nói. Sẽ không sai, sức chiến đấu tăng vọt, đây tuyệt đối chính là siêu Saiya 2, Hạ Nhạc đại ca, cuối cùng đột phá tầng này bình cảnh, Trunks cũng là phấn chấn đạo. Như thế dễ như trở bàn tay liền đem Broly đánh vào trong nham tương, Hạ Nhạc bây giờ bày ra sức chiến đấu, làm cho người rất rung động, hoàn toàn chính là nghiền ép tính. Đúng lúc này, ầm ầm, trong nham tương bỗng nhiên bùng lên ra đại lượng tia sáng, ngay sau đó một tiếng vang dội, lục sắc lưu quang phóng lên trời, chớp mắt đi tới Hạ Nhạc trước mặt. Rống, Broly hét lớn một tiếng, hướng về Hạ Nhạc vung đầu nắm đấm. Nhưng cái sau chỉ là hướng phía sau tung bay, liền dễ như trở bàn tay tránh thoát. Chậm. Quá chậm. Broly, Hạ Nhạc cười to. Rống, Broly lần nữa cuồng hống. Hắn toàn lực huy quyền, hướng về đối phương đánh tới, nhưng mà trước mắt thân ảnh, lại thoáng như con cá trong nước, vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem hắn mỗi một kích cũng là tránh thoát. Quá chậm, động tác của ngươi, đã bị ta hoàn toàn xem thấu, Hạ Nhạc cười to. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đưa hai tay ra, càng là phát sau mà đến trước. Trước tiên một cái kéo lại Broly cổ tay. Sau đó, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hất lên. Hừ, Broly ra phủ đặt chân bên trên quăng bay ra đi, vẽ ra trên không trung một đạo sắc bén gào thét. Hô hô hô hô, cùng phong ở bên tai gào thét, Broly ngẩng đầu lên, liền nghĩ để cho chính mình dừng lại. Nhưng ngay sau đó một giây sau, Hạ Nhạc thân ảnh liền xuất hiện ở hắn phía trên. Bỗng nhiên một cước, chính là giẫm đạp tại trên bụng hắn. Phốc, Broly khổng lồ, cường tráng thân thể, trong nháy mắt uốn lượn, phun một ngụm máu tươi đi ra. Lại là một cước, Hạ Nhạc hướng về Broly đầu đá ra. Phanh, Broly lần nữa bay ra ngoài. Cái này vừa bay, chính là ước chừng mấy ngàn mét, quanh một tiếng đụng nát ba hòn núi lớn, vừa mới khắc ở trên vách núi đá. Đáng giận, Broly gào thét, gầm thét, trên thân khí diễm điên cuồng tăng vọt. Nhưng mà không cần, vạch ra một đạo màu đỏ tia sáng nhanh chóng theo tới Hạ Nhạc, trên không đập nhanh một cái, chính là lần nữa đá vào bụng của hắn. Sau lưng vách núi, trực tiếp xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn. Một giây sau, Hạ Nhạc cười lớn một tiếng, liên tục huy quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh, mỗi một quyền đều ác hung ác đánh ở Broly trên đầu, đánh cả người hắn cũng là mộng, liền điên cuồng khí tức cũng là tiêu tan. Nắm đấm giống như mưa to gió lớn giống như, rơi vào Broly trên thân, sau lưng vách núi càng là thôn thôn vỡ vụn. Theo thời gian trôi qua, oanh, đại sơn vỡ vụn ra, biến thành đầy trời mảnh vụn. Hạ Nhạc rống to một tiếng, màu đỏ khí diễm bành trướng, cái này bắn ra mà ra đá vụn, đều bị tan rã vì bụi trần. Tiếp đó, hắn lại là một cái quăng lên Broly hai chân. À, thân thể chuyển động, chỉ là đảo mắt, chính là biến thành con quay, xoay tròn 81 vòng sau, Hạ Nhạc hai tay nhẹ buông, Broly bị ném đi ra ngoài. Hạ Nhạc quay đầu, liệt ra một nụ cười, thân hình vọt tới, lại là lại độ đuổi theo. Hắn nhìn xem Broly từ không trung rơi xuống, tiếp đó hai tay mở ra. Hư hư hư vù vù, màu đỏ thẩm khí công ba, hóa thành ngàn vạn đầu như dây lụa chùng sáng, tại bầu trời bên trong hội tụ vì một đóa mỹ lệ hoa, tiếp đó cùng nhau hướng về Broly oanh kích mà đi. Mấy cái hô hấp sau, Oanh oanh ầm ầm ầm ầm, Broly bị dìm ngập đang kịch liệt nổ lớn bên trong, mặt đất tại vỡ vụn thành từng mảnh, sụp đổ, lộ ra trong đó nham tương tần. Nhưng kể cả như thế, Broly vẫn như cũ chống đỡ một hơi cuối cùng, quả thực là rống giận từ trong bạo tạc xông ra, hướng về Hạ Nhạc huy quyền mà đến. Ha ha ha ha, ngoan cường gia hỏa, Hạ Nhạc cười to. Sau đó, thân hình của hắn xông ra, đầu người uốn éo, liền tránh thoát Broly cánh tay tráng kiện, sau đó cổ tay vung vẩy, một quyền hung hăng đánh trúng đối phương cái cằm. Phốc, Broly miệng phun máu tươi, ánh mắt đều tự hồ tại thời khắc này trở nên mê mang, thanh minh mấy phần. Một giây sau, Hạ Nhạc thân hình đến trước mặt hắn, nắm đấm liên tiếp oanh kích. Ầm ầm ầm ầm, Broly đầu người liên tục rung động, bị cuồng bạo lực đạo toàn bộ đánh trúng. Cái này liên tiếp bạo kích, đánh tan hoàn toàn Broly, cuối cùng nâng lên điên cuồng. Tối thiểu nhất, tại phẫn nộ của hắn, cuồng bạo, không có đem sức chiến đấu thời gian ngắn đề thăng lúc đến, Hạ Nhạc có ưu thế tuyệt đối đánh tan hắn. Hừ, Broly hai mắt đã mất đi hào quang, từ trên cao rơi xuống phía dưới. Trên người lục sắc khí diễm, cũng là tiêu tan không thấy, cường tráng, cao lớn hình thể, càng là tan đi, biến thành nguyên bản bộ dáng. Broly, xa xa Paragus, thấy cảnh này cực kỳ chấn động. Broly cư nhiên bị đánh bại. Hạ Nhạc híp híp mắt, sau đó đáp xuống. Mấy giây sau đó, hắn kéo lại Broly chân phải, nâng hắn lên. Lại nhìn xuống phương vạn mạc tinh, đã chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều đang phun xạ nham tương, một mảnh màu đỏ thắm. Viên tinh cầu này muốn nổ tung, Vegeta quá to. Xem ra, phải lập tức rời đi nơi này, Hạ Nhạc mắt sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía, hướng về hắn ở đây bay tới Tôn Ngộ Không, Vegeta bọn người. Paragus nhưng là đang bay đến cách hắn xa mấy chục thước bên ngoài chỗ, ngừng lại, trên mặt mang theo lo nghĩ cùng sợ hãi. Broly trạng thái để cho hắn lo nghĩ, nhưng Hạ Nhạc lực lượng cường đại, nhưng lại làm hắn sợ hãi. Paragus, người không phải muốn rời đi ở đây sao? Tới, Hạ Nhạc quát to. Paragus hơi biến sắc mặt, âm thanh có chút run rẩy. Ngươi nguyện ý mang ta rời đi, đúng lúc này. Ầm ầm, dưới chân vạn mạc tinh lần nữa truyền đến một tiếng vang vọng, đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đỏ thẫm vực sâu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, mặt đất càng là tại hướng về hai bên sụp đổ mà đi. Tinh cầu đã nứt ra, Ngộ Cơm khiếp sợ nói. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, vũ trụ ở giữa tinh cầu tiến vào hủy diệt đếm ngược. Mà cái này, vẹn vẹn bởi vì hai người đại chiến lúc phát ra chiến đấu dư ba tạo thành. Mỗi một khỏa khí công đánh, nếu như đánh trúng tinh cầu hạch tâm, đều biết trong nháy mắt băng diệt tinh cầu. Bây giờ, vạn mạc tinh đã không biết chịu đựng biết bao nhiêu khỏa khí công đánh, không cách nào lại chống đỡ tiếp. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp, Trung Bay tới, rất tự giác đưa tay khoác lên trên thân Hạ Nhạc. Những người khác, cũng là nhìn cách học dạng, đưa tay níu lại Hạ Nhạc góc áo. Paragus, Hạ Nhạc lần nữa kêu lên. Paragus sắc mặt phức tạp, hắn liếc mắt nhìn dưới chân, đang nhanh chóng sụp đổ, nứt ra tinh cầu, không do dự nữa, bỗng nhiên bay tới, đưa tay khoác lên trên thân Hạ Nhạc. Ngay tại lúc đó, bá, Hạ Nhạc thân hình một cái vặn vẹo, trong nháy mắt liền biến mất ở cái này vạn mạc tinh thượng khoảng không. Mà đang khi hắn nhóm sau khi đi hơn 10 giây, oanh, vạn mạc tinh địa hạch bắn ra rực rỡ vô cùng hào quang, cả viên tinh cầu trong nháy mắt hóa thành bụi bặm. Muôn tiếng nghiền hồng màu sắc, tại thời khắc này cũng là nở rộ mà ra, mỹ lệ vô cùng, làm cho người say mê và mê huyễn. Tinh thần nổ tung, chỗ phóng thích trong nháy mắt đó quang huy, tuyệt đối là vũ trụ ở giữa xinh đẹp nhất cảnh sắc. Một bên khác, bá, một khỏa thích hợp cư trú, nhưng cũng không có sinh vật có trí khôn tinh cầu bên trên, đám người thân ảnh vặn vẹo lên xuất hiện. Ở đây không phải địa cầu, Tôn Ngộ Phạn chớp chớp mắt, kinh ngạc nói. Ta tìm một khỏa thích hợp cư trú tinh cầu, so sánh vạn mạc tinh, ở đây muốn tốt rất nhiều, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Paragus, ngươi về sau cùng Broly liền ở lại đây, chờ Broly học được khống chế tâm tình mình, an tĩnh lại sau đó, lại nói khác. Nghe vậy, Paragus sững sờ, hắn nhìn phía trước non xanh nước biếc, trong rừng cực lớn động vật hoang dã, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. So sánh chim không thèm ỷ vạn mạc tinh, ở đây đơn giản chính là thiên đường. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ta còn định đem vũ trụ ở giữa còn sót lại người Sai Giang, đều tụ tập đến nơi đây, Hạ Nhạc lại là nói. Còn có khác người Sai Giang, Vegeta cả kinh nói. Hắn vốn cho rằng, Vegeta tinh hủy diệt sau, trừ hắn cùng cầm khăn bọn người bên ngoài, liền không còn gì khác người Sai Giang. Lại không nghĩ rằng, xuất hiện một cái Broly, Paragus. Bây giờ, vẫn còn có những người khác. Không tệ, nhưng thực lực của hắn còn rất nhỏ yếu, còn kém rất rất xa Broly, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Tôn Ngộ Không nháy nháy mắt, cũng có chút kinh ngạc, lê này ngược lại là thú vị, chắc chắn sẽ có người, từ năm đó Vegeta hủy diệt trong sự kiện, trốn ra được đi, Hạ Nhạc nói. Sau đó, hắn đại khái cảm giác phía dưới, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là một khỏa hoang vu, âm u, tàn lụi trên không tinh cầu. Chỉ thấy trên mặt đất, sinh trưởng từng khỏa cực lớn, hình thù kỳ quái cây cối. Chính là tinh thần cây. Tấu chương xong. thứ 630 chương mới Vegeta tinh, thứ 630 chương mới Vegeta tinh, tinh thần cây chỗ chung quanh, mặt đất trở nên khô kiệt, khác động thực vật, đều không thể sinh tồn. Hết thảy tất cả, cũng sẽ ở tốc độ nhanh nhất bên trong trở nên tàn lụi, khô héo, mất đi sức sống. Chờ hấp thu đầy đủ sinh cơ sức sống, liền sẽ kết xuất tinh thần quả. Mà ăn tinh thần quả, liền sẽ để sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt. Nguyên tắc bên trong, Tulet cùng tiểu đội của hắn, chính là thông qua cái này phương pháp, tới để cho thực lực của mình có thể tăng cường. Đương nhiên, đây là trong bản movie nhân vật phản diện bốt, cũng coi như là tiền kỳ một cái tiểu bốt. Bây giờ xem ra, còn không có đi tới địa cầu. Hạ Nhạc liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện, phía trước vạn mét bên ngoài có mấy đạo nhỏ yếu khí tức. Hắn trên mặt lộ ra một nụ cười, trong nháy mắt hướng về nơi đó bắn ra mà đi. Tiến vào siêu Saiya 2 giai hắn, bây giờ sức chiến đấu, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt, càng phải vượt xa tương lai trong thời không Tôn Ngộ Không. Tại đồng bậc bên trong, lấy Hạ Nhạc bây giờ cơ sở chiến lực, cơ hồ là vô địch. Ngay tại lúc đó, Tulet, sức chiến đấu máy kiểm tra đang nhanh chóng dâng lên, A Mông nhiều đang phi hành, bỗng nhiên khiếp sợ nói. Cái gì, trên viên tinh cầu này, ngoại trừ chúng ta hẳn là không những người khác mới đúng, Tulet bỗng nhiên quay đầu. Tích tích tích tích tích, bên cạnh những người khác, sức chiến đấu máy kiểm tra cũng vào lúc này nhanh chóng vang lên, âm thanh cực tốc và đột nhiên. Một vạn, năm vạn, mười vạn, còn tại nhanh chóng tăng vọt, chờ đã, Tulet bỗng nhiên đem mắt phải bên trên sức chiến đấu máy kiểm tra bỗng nhiên lấy xuống. Phanh, một tiếng vang dội, sức chiến đấu máy kiểm tra càng là quá tải, nổ tung lên. Cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng là trong mắt chấn kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lại có người sức chiến đấu vượt ra khỏi máy kiểm tra cực hạn, cái kia phải đạt đến trình độ như thế nào mới có thể đạt tới? Là Vietra sao? Đái Tư khiếp sợ nói. Tulet sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía trước. Hừ, chỉ thấy một đạo màu đỏ thẫm cột sáng, từ vạn mét bên ngoài, dùng tốc độ cực nhanh bay vụt mà đến. Kèm theo đạo thân ảnh kia đập vào mắt bên trong, một vòng nồng đậm cảm giác áp bách cũng là tùy theo mà đến. Thật là khủng khiếp, ta không cách nào nhúc nhích, Tulet, Mông nhiều run rẩy nói. Chúng ta cũng là, Đái Tư cắn răng, cái trán bốc lên mồ hôi lớn như hạt đậu. Tulet con ngươi co vào, kinh hãi phát hiện, bản thân vào một khắc này cũng là không cách nào chuyển động, trái tim càng là khi nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên, liền nhảy cực nhanh, cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn hết sức rõ ràng, đây là sợ hãi đưa đến adrenaline tăng vọt, tạo thành. Mà cái này cũng đầy đủ đại biểu cho cái này không biết người thần bí, trên người sức mạnh kinh khủng kia, xa xa là nhóm người mình không cách nào chạm đến. Hừ, người tới tự hồ cũng phát hiện bọn hắn, màu đỏ cột sáng một cái va chạm, mắt trần có thể thấy, trong không khí phóng ra khí vòng tới, tốc độ trong nháy mắt liền đột phá âm bạo. Tiếp đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua, người kia cũng càng lúc càng nhanh. Lại trong chớp mắt, người đã đến trước mặt của bọn hắn. Tulet, người Sai Giang. Là người Sai Giang, A Mông nhiều tinh mắt, nhìn thấy sau lưng đối phương cái đuôi, khiếp sợ nói. Tulet trong lòng cũng là chấn động, phòng bị nhìn đối phương. Hạ Nhạc nổi bồng bềnh giữa không trung, quét mắt mấy người một mắt, tiếp đó nhìn chăm chú vào trước mặt, cực giống Tôn Ngộ Không người Sai Giang. Ừ, ngươi chính là Tulet, không tệ, các hạ là người nào? Ta tự hồ cũng không nghe nói qua ngươi tồn tại, Tulet trầm giọng nói. Mái tóc màu đỏ, thân hình thon gầy, loại vóc người này, hoàn toàn liền không giống như là người Sai Giang, nhưng đối phương nhưng lại mọc ra người Sai Giang đặc hữu cái đuôi. Ngươi có thể gọi ta Hạ Nhạc, Tulet, ta là tới mang ngươi rời đi nơi này, Hạ Nhạc từ tốn nói. Ly khai nơi này, Tulet khẽ giật mình, tiếp đó nhìn lướt qua phía dưới tinh thần cây. Ngươi dựa vào cái gì mang ta rời đi, Hạ Nhạc nhíu mày, ngượng ngùng. Ta cũng không phải cùng ngươi thương lượng, mà là một loại mệnh lệnh, cái vũ trụ này còn sót lại người Sai Giang không nhiều, ta cần đem các ngươi tụ tập cùng một chỗ. Dừng một chút, trên người hắn khí tức bỗng nhiên bành trướng, màu đỏ khí diễm xung kích ra. Trong chớp nhoáng này, Tulet tóc phiêu bầy, cả người cũng là mộng, toàn thân càng là cứng ngắc, lại run rẩy. Lại nhìn những người khác, cũng là đầu đầy mồ hôi, tại này cổ áp lực trước mặt, căn bản không ngẩng đầu được lên. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng có thể ở đây, đem các ngươi toàn bộ hủy diệt, đơn giản chấn nhiếp đi qua. Hạ Nhạc lại là từ tốn nói. Tulet chấn động trong lòng, vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ê ta nguyện ý, sau này, Tulet nguyện ý nghe theo các hạ phân phó làm việc. Hạ Nhạc hài lòng gật đầu, ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực độc đáo. Như vậy, ta mang các ngươi đi thôi, bất quá, nhẹ nhàng dừng lại, hắn lại là cảnh cáo nói. Nhắc nhở các ngươi một câu, ở nơi đó, thực lực của các ngươi hẳn là nhỏ yếu nhất, cho nên, tốt nhất đừng làm tức giận khác người Sai Giang, bằng không, bị giết cũng không trách được người khác. Nghe vậy, Tulet lại là trong lòng rung lên. Hắn càng là cảm thấy kinh hãi, chính mình lại là còn sót lại người Sai Giang bên trong, nhỏ yếu nhất một cái. Ngay sau đó một giây sau, Hạ Nhạc tay phải liền khoác lên trên bả vai hắn, càng làm cho hắn con ngươi co vào. Cái này động tác đơn giản, hắn mới càng là chưa kịp phản ứng, hoặc có lẽ là lấy phản ứng của mình lực, hoàn toàn thấy không rõ động tác của đối phương. Mấy tên phế vật này, ngươi còn cần sao? Hạ Nhạc lại là nhìn về phía A Mông nhiều mấy người. làm phiền ngài mang lên bọn hắn, Tu Lét tôn kính đạo. Hạ Nhạc nhíu mày, để đưa tay khoác lên trên người của ta, A Mông nhiều mấy người có chút sợ hãi, nhưng lại vẫn là làm theo. Ngay sau đó một giây sau, bá, mấy người thân ảnh cũng đã tại chỗ biến mất. Chờ lại lần lúc xuất hiện, đã đến Tôn Ngộ Không đám người trước mặt. Hạ Nhạc đại ca, trở về, Tôn Ngộ Phạn cười chào hỏi. Hạ Nhạc gật gật đầu, tiếp đó chỉ Tu Lét, để hắn gọi Tu Lét, cũng là người Sai Giang, những người khác là thủ hạ của hắn, Tu Lét bây giờ đang đứng ở di chuyển tức thời sau chấn kinh cùng đang lúc mờ mịt, còn chưa phản ứng kịp. Hắn không thể nào hiểu được, như thế nào thoáng chớp mắt ở giữa, vị trí phương tiện đã đại biến. Nơi đây, càng là không biết khoảng cách trước đây tinh cầu có bao xa. Ta tới nơi nào, Tu Lét mê mang đạo. Một khỏa xa lạ tinh cầu, ta đem hắn xưng là mới Vegeta tinh, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Mới Vegeta tinh, Tu Lét ngẩn người một chút. Tôn Ngộ Phạn, Trunks nhưng là đều nghiêng đầu lại nhìn xem Tu Lét. Tiếp đó, nhào nhào chau mày một cái. Không tệ, hắn là một cái tà ác người Sai Giang, Hạ Nhạc cười nói. Sau đó, hắn quay đầu nhìn sang một bên. Broly đã tỉnh táo lại, bây giờ đang khoanh chân ngồi ở Paragus bên cạnh, một bộ ngơ ngác, trung thực, thật thà biểu lộ. Hạ Nhạc, ngươi trở về, nhìn thấy hắn, Broly tự hồ có chút ngượng ngùng, thấp giọng kêu lên. Này, Broly, ngươi đã tỉnh lại, nhìn, tự hồ không có gì đáng ngại, Hạ Nhạc chào hỏi. Ta không sao, Broly trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, cúi đầu xuống nói. Hắn rõ ràng đối với Hạ Nhạc ấn tượng cực sâu, trong tiềm thức có hiếu kỳ, có e ngại, cũng có tôn kính. Bởi vì, đây là cho đến tận này, hắn thứ nhất bại qua người. Chúng ta cho hắn ăn đầu tiên, hắn nhìn ổn định nhiều, Tôn Ngộ Phạn vừa cười vừa nói. Broly, bản tính không xấu, Hạ Nhạc nói một câu. Tiếp đó, chính là nhìn về phía nơi xa, đàn nhanh chóng va chạm, giao thủ hai người. Ca cát, ta sẽ không lại thua cho ngươi, Vegeta tiếng rống to truyền đến. Ha ha, Vegeta, ta cũng sẽ không dễ dàng liền chịu thua, Tôn Ngộ Không cũng là cười to nói. Hai người triệt để đắm chìm vào trong lúc giao thủ, tựa hồ hoàn toàn không có phát giác chung quanh những người khác. Hai người kia, ngược lại là một khắc đều ngừng không tới, Hạ Nhạc lắc đầu cười nói. Ba ba cùng Vegeta thúc thúc, muốn bắt được mỗi một phút mỗi một giây trở nên mạnh mẽ, Tôn Ngộ Phạn cười nói. Tu Lét bây giờ nhưng là khiếp sợ nhìn về phía trước, hắn cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra hai người. Vegeta vương tử, còn có, Tạp Ca Lốt, mặt khác. Nội tâm của hắn càng là rung động. Bởi vì hai người, thời khắc này tóc là màu vàng, khí tức trên thân càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí run rẩy. Đây là, trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến một cái truyền thuyết, Tu Lét càng thêm sợ hãi. Trước mắt hai người kia, vậy mà đều đạt đến cảnh giới như vậy. Ca cát, ngươi cũng không có dẫn đầu ta bao lâu đi, coi như ngươi sao ta trước tiên biến thân siêu sai à, lại có thể thế nào? Ta bây giờ, cũng đã là siêu sai à, Vegeta tiếng rống to truyền đến. Tu Lét con ngươi co vào, khiếp sợ nhìn về phía trước. Thật là siêu sai à, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cảnh giới, ăn bao nhiêu tinh thần thời gian cây, sợ là đều không thể đạt đến thực lực như vậy. Thu Lệ, lúc này, Hạ Nhạc kêu một tiếng. Tu Lét theo bản năng vội vàng hét lớn, ê là, đó là Paragus, cái kia là Broly, chớ nhìn hắn bề ngoài trung thực, người tốt nhất đừng quấy rầy hắn. Hạ Nhạc giơ tay lên, chỉ vào Paragus, Broly giới thiệu nói. Là, Tu Lét cái trán mang mồ hôi, vội vàng trả lời. Tôn Ngộ Không, cũng chính là Ca Cát, bên kia nhưng là Vegeta, người cũng đã nhận ra, Hạ Nhạc lại là đạo. Tu Lét gật đầu, ê là, đến nỗi ta, còn có Ngộ Cơm. Trunks, chúng ta là từ tương lai tới, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Tương lai, Tu Lét ngốc trệ. Không tệ, Hạ Nhạc nhàn nhạt gật đầu. Không lâu sau nữa, chúng ta cũng cần phải trở về, nghe được câu này, Tôn Ngộ Phạn cùng Trunks sững sờ, tiếp đó vừa mới phản ứng lại, bọn hắn đã trở lại quá khứ chờ đợi một đoạn không ít thời gian. Hạ Nhạc đại ca, muốn trở về sao? Tôn Ngộ Phạn hỏi. Nên dạy bọn hắn đều dạy cho, mới Vegeta tinh, Ngộ không chỉ cần khóa chặt Broly, Tu Lét bọn hắn khí liền có thể thuấn di tới, Hạ Nhạc gật đầu nói. Chúng ta là nên trở về, không yên lòng mà nói, chờ một năm sau đó, lại tới xem, nghe vậy, hai người gật gật đầu. Đồng thời, trong lòng hai người cũng có chút kích động, không biết có thể hay không thay đổi tương lai, phụ thân của mình, chết đi các bằng hữu, có thể hay không lại phục sinh. Hạ Nhạc nhìn ra trong lòng hai người suy nghĩ, nhưng cũng không có nhiều lời. Chờ trở về sau đó, hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Sau một lát, Vegeta cùng Tôn Ngộ Không luận bàn kết thúc, hai người đều về tới đây. Hạ Nhạc, Tôn Ngộ Không lên tiếng chào. Vegeta nhưng là đem ánh mắt đặt ở Tu Lét trên thân, biểu lộ lạnh nhạt, đi cùng ca cát một dạng hạ cấp chiến sĩ, ngươi gọi là Tu Lét đúng không? Tu Lét vội vàng trả lời, đề đúng vậy, đối với đối phương trong miệng nói tới hạ cấp chiến sĩ, hắn không để ý chút nào. Bởi vì, vị này Vegeta vương tử lúc này nắm đấm đã xa xa lớn hơn hắn. Hạ Nhạc lúc này cắt đứt bọn hắn. Cần phải trở về, Ngộ Không, Vegeta, hai người gật gật đầu, cũng là tự phát tiến lên, đưa tay khoác lên trên người hắn. Ngộ Cơm, Trunks cũng là tiến lên. Viên tinh cầu này, từ giờ trở đi, từ mấy người các ngươi cư trú, Hạ Nhạc nói một tiếng. Paragus ngẩng đầu, y hảo, hảo, Tulet thì vẫn ở vào trong hoảng hốt, phía sau hắn đội viên, càng là ngay cả lời cũng không dám nói. Tàn khốc vũ trụ kinh nghiệm, để cho bọn hắn hết sức rõ ràng, sức chiến đấu chính là hết thảy. Đối mặt thực lực cường đại nhân vật, duy nhất có thể làm chính là cúi đầu. Broly, Hạ Nhạc lại là cười keo lên. Broly ngẩng đầu lên. Thử khống chế tâm tình của mình, để cho chính mình trở nên bình thản, tận lực bảo trì trong chiến đấu, cũng là thanh tĩnh, Hạ Nhạc nói. Broly sững sờ, tiếp đó trọng trọng gật đầu, gầy ta biết, đối với Hạ Nhạc lời nói, hắn phục tùng độ, bây giờ thậm chí muốn vượt qua phụ thân của mình Paragus. Sau đó, thân thể của hắn bóp méo phía dưới, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Biến mất, Tulet ngơ ngác nhìn phía trước. Phía trước một giây vẫn còn ở năm người, giờ khắc này trong nháy mắt liền không thấy. Paragus phía trước một giây còn ấm áp, lại lễ phép biểu lộ, cũng là tại thời khắc này chợt biến hóa. Tulet đúng không? Hắn lạnh lùng nói. Paragus đại nhân, Tulet vội vàng quay đầu, khom lưng. Nhìn thấy đối phương cái này tôn kính bộ dáng, Paragus sắc mặt hòa hoãn một chút. Làm phiền ngươi cùng ngươi những thủ hạ này, vì chúng ta xây dựng mới cư trú gian phòng, Tulet không có cự tuyệt, y xin giao cho chúng ta, sức chiến đấu chưa đủ Tulet, chỉ có thể bị động nghe theo mệnh lệnh. Cái này đồng dạng cũng là người sai gian quy tắc, kẻ yếu phục tùng cường giả. Broly, Paragus quay đầu, lại là nhìn về phía con trai mình. Ngươi không cần thiết nghe hắn lời nói, ta mới là phụ thân của ngươi, ngươi chỉ cần phục tùng ta liền tốt. Broly ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhưng ta cảm thấy, Hạ Nhạc nói rất đúng, từ trên người hắn, ta cảm thấy cùng ngươi hoàn toàn khác biệt ôn hòa. Paragus hơi biến sắc mặt. Ngay sau đó một giây sau, Broly liền đứng dậy, đằng không mà lên, tiếp đó bay về phía phía trước trong rừng. Broly, Paragus kêu một tiếng, tiếp đó vội vàng đuổi kịp. Một lát sau, hắn nhìn thấy Broly, ngồi ở một dòng sông nhỏ bên cạnh, cứ như vậy ngồi lặng lặng. Người đang làm cái gì? Broly nhìn về phía trước dòng sông, để cho chính mình yên tĩnh, bình thản. Paragus đầy trong đầu nghi hoặc. Nhưng hắn không thể làm gì, cũng chỉ có thể bồi tiếp đối phương. Một bên khác, Hạ Nhạc mang theo Ngộ Cơm đám người đã trở lại địa cầu. Một mình hắn đi tới trong gian phòng của mình, tiếp đó móc ra một bình màu xanh lá cây thuốc thử. Siêu Saiya thuốc biến đổi gen, lại sẽ mang lại cho ta cái gì đâu, sở dĩ phía trước không ăn, là bởi vì hắn muốn Broly, gây áp lực cho hắn để cho hắn tiến vào Siêu Saiya 2. Bây giờ, ngược lại là có thể bổ túc trong cơ thể mình người Saiyan gen. Tấu chương xong, thứ 631 chương tà thần Hạ Nhạc, thứ 631 chương tà thần Hạ Nhạc, chất lỏng màu xanh lục, đang thử trong khu vực quản lý lập lòe quang mang trong suốt, hơi hơi lay động phía dưới, càng là rạng ngời rực rỡ. Hạ Nhạc cũng không có do dự, hắn hơi ngửa đầu, liền đem cái này thuốc thử gian đổ vào trong miệng, tiếp đó cổ họng nhấp nhô, đem hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó, yên lặng nhắm mắt lại. Vẹn vẹn cách hơn 10 giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Tiếp đó, một cổ cuồng bạo, khí tức phẫn nộ, từ trên người lan truyền ra, ngay sau đó, trong hai mắt bốc lên hồng quang, biểu lộ càng trở nên dữ tợn. Thân hình cơ hồ trong nháy mắt, bắt đầu từ trong phòng tiêu thất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến mới Vegeta tinh bầu trời. Oanh, gần như là trong nháy mắt, một cổ khí tức cuồng bạo, bắt đầu từ người thứ năm tán mà ra, cả bầu trời tại thời khắc này cũng là trở nên âm trầm. Chân trời phía trên, từng mảng lớn màu máu đỏ đám mây hiện lên, cuồng phong càng là tại trong khoảnh khắc gào thét dựng lên. Đang bận rộn Tulet tiểu đội, bỗng nhiên ngẩng đầu. Đập vào mắt thấy, chính là Hạ Nhạc cái kia toàn thân còn cuốn màu đỏ khí diễm, khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng, cái này khuôn mặt dữ tợn, đơn giản so trước đây không lâu Broly càng khủng bố hơn. Khí tức thật mạnh. Ta không cách nào đứng thẳng, bên cạnh tiểu đội thành viên, run rẩy nói. Ta cũng là, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, một người khác cũng là nói. Tulet cái trán tràn đầy mồ hôi lớn như hạt đậu, run rẩy nhìn về phía bầu trời. Cổ lực lượng này là hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng, phản phất chỉ cần là dựa vào gần đối phương một ánh mắt, chính mình liền sẽ bạo thể mà chết. Paragus cũng là ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Đây là không kiểm soát sao? Hắn sững sốt một chút, vừa mới phản ứng lại. Sau đó, hắn lại nhìn về phía đang ngồi ở bờ sông, bình tĩnh vô cùng Broly. Tiểu tử này vậy mà như thế nghe Hạ Nhạc mà nói, thật sự tại làm cho chính mình tâm cảnh bình thản xuống. Ha ha, trông cao không? Hạ Nhạc tiếng trống giận dữ như sấm, khí tức quanh người đã đạt đến vô cùng cuồng bạo trình độ. Sấm sét càng là tại đỉnh đầu hắn không ngừng rơi xuống, sau lưng là vô số màu vàng dòng điện. Khuôn mặt của hắn dữ tợn lại vặn vẹo, hai mắt càng là đang bốc lên hồng quang. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên xoay người, hướng về phía dưới mặt đất một đạo khí công ba đi. Oanh, mặt đất chỉ một thoáng chia năm xẻ bảy, tuôn ra mảng lớn hỏa diễm tới, cả viên tinh cầu đều rung động âm âm. Tulet hoảng sợ nhìn xem trước mắt, chỉ kém một bước, liền buông xuống ở trên người hắn màu đỏ cột sáng, nhìn lại phía trước hố sâu to lớn, dọa đến toàn thân đều run rẩy động. Phù phù, người sau lưng càng là dọa đến hai đầu gối quỳ xuống đất, không cách nào chuyển động. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhạc đột nhiên giật mình tỉnh giấc, phẫn nộ, biểu tình dữ tợn đột nhiên ở giữa biến bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, hắn lông mày đang nhảy nhót, tự hồ thể nội khí tức cuồng bạo, không cách nào ức chế. Thật là đáng sợ khí tức tà ác xung kích, kém một chút, ta chỉ thiếu một chút liền mất phương hướng, cắn răng nói, Hạ Nhạc hướng về phía dưới nhìn xuống một mắt, tiếp đó thân hình lần nữa lấp lóe, xuất hiện tại mênh mông ngân hà ở giữa. Phía trước hắn là khỏa cực nóng hành tinh, mặt ngoài đủ loại phản ứng tổng hợp hạt nhân đang không ngừng sinh ra, vô tận phóng xạ càng là hướng về thân thể của hắn xung kích. Hạ Nhạc sừng sững bất động, đứng sững ở trong chân không. Thể phách của hắn, gen, có thể tại trong vũ trụ hoàng mỹ sinh tồn. Chỉ là bây giờ, trên mặt biểu lộ, bỗng nhiên nhu hòa, bỗng nhiên dữ tợn, tựa hồ vẫn như cũ khó mà duy trì được ổn định. Truyền thuyết siêu Saiya trong gen, tà ác xâm lược tính chất mạnh mẽ quá đáng, liền hắn cổ này thần tính thân thể, càng là nhất thời đều không thể tiếp nhận. Bỗng nhiên, một đoạn thời khắc. Rống, ta tính chiếm cứ thượng phong, Hạ Nhạc rống to một tiếng, tay phải đột nhiên nâng cao, nằm ngón tay mở ra, ông một tiếng, chính là một khỏa màu đỏ tím khí công đánh nhanh chóng sinh ra. Trong chớp mắt, cái này khí công đánh một cái bành trướng, trong chớp nhoáng đã đạt đến đường kính 100 mét, hiện ra âm trầm khí tức tà ác. Hắc, cười lạnh một tiếng, Hạ Nhạc bỗng nhiên ném xạ mà ra. Khí công đánh gào thét lên, xông về phía trước hành tinh bên trong. Oanh, thời không tại có chút dừng lại sau, hành tinh đột nhiên nổ tung, phóng xuất ra đại lượng phóng xạ, khí lưu, phản ứng tổng hợp hạt nhân, xạ tuyến. Vô tận năng lượng cọ rửa Hạ Nhạc thân thể, nhưng hắn vẫn giống như không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Ha ha ha ha, cười lớn một tiếng sau, thân thể của hắn lóe lên, biến mất ở đây. Một giây sau, lại là xuất hiện tại trước mặt một khỏa hành tinh hoang vu. Hạ Nhạc nhe răng cười một tiếng, hai tay không ngừng hướng về phía trước vung ra, đại lượng khí công ba gào thét mà ra, toàn bộ đánh vào trên cái hành tinh này. Ầm ầm ầm ầm, mắt trần có thể thấy, hành tinh nhanh chóng phân liệt, tiếp đó sụp đổ, cuối cùng phóng ra một đóa mỹ lệ pháo hoa. Đẹp, đẹp, đẹp ba, quả thực là trên thế giới xinh đẹp nhất cảnh sắc. Thật là khiến người ta trầm mê, Hạ Nhạc cười lớn nói. Hắn phản phất tại giờ khắc này, đem tất cả tà tính toàn bộ tỏa ra, ở mảnh này giữa vũ trụ, tùy ý phát tiết. Nhìn phía trước hành tinh nổ tung, cảm thụ được thổi tới cương phong, xạ tuyến, hắn giang hai tay ra, lộ ra một bộ cực kỳ say mê biểu lộ. Mỹ diệu, quá mỹ diệu, kì kì kì kì kì, giờ khắc này, liền tiếng cười đều trở nên quỷ dị. Chờ tinh cầu nổ tung phong thanh triệt để lắng lại, thân hình của hắn lại là lóe lên, xuất hiện tại tới gần một vì sao phía trước. Giữa ngón tay bành trướng, một khỏa màu đỏ thấm khí công đánh hiện lên, khi theo tay ném đi sau, lại là xông vào trong phía trước hành tinh. Oanh, lại là một khỏa hành tinh nổ tung, nở rộ tại vũ trụ ở giữa. Hạ Nhạc cao hứng nhảy nhót, hắn giống như là một cái trời sinh tà ác hài đồng giống như, đang cầm vùng tinh không này chơi đùa. Hừ, một đạo khí công ba bắn ra, đánh trúng phía trước tinh cầu, lại là oanh một tiếng bạo toái. Hạ Nhạc hé miệng cười trộm, trong hai mắt phóng thích ra hồng quang, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, dường như là vì phá hư, hủy diệt mà cảm thấy hưng phấn. Hừ hừ hừ hừ, ngay sau đó, vô số màu đỏ cột sáng từ trong tay hắn xông ra, chung quanh từng khỏa tinh cầu bạo toái ra, mảnh này trong tinh hà, toát ra ánh lửa bập bùng. Ha ha ha ha ha, Hạ Nhạc ngửa mặt lên trời cười to, hưng phấn tới cực điểm. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay càng là xuất hiện một khỏa khối cầu màu tím đen. Hủy diệt, là cái gì, hi hi, thế giới này, có phá hư thần, lại có bao nhiêu mạnh đâu, trong ánh mắt của hắn phóng ra hào quang. Giờ khắc này, Hạ Nhạc ngày thường tà ác, dục vọng, tựa hồ cũng là biểu lộ mà ra, đồng thời bị vô hạn phóng đại. Phá hủy tinh thần, cảm thụ phá hư cùng hủy diệt, đây đều là người sai gian trong xương cốt dục vọng, mà tìm kiếm phá hư thần cùng giao thủ, so chiêu, đồng dạng cũng là trong lòng mong mỏi. Tại tà ác một mặt hiện ra sau, đều muốn đem hắn triệt để thực hiện. Đang ở đâu vậy, đến cùng đang ở đâu vậy, Hạ Nhạc lầm bầm đạo, phát ra từng tiếng cười quái dị. Thân ảnh của hắn liên tiếp lấp lóe, tại toàn bộ vũ trụ ở giữa không ngừng xuất hiện, tiêu thất, xuất hiện, lại biến mất. Không ai có thể phát giác được tung tích của hắn, cho dù là Kai Sinh cũng không được. Cái này tà ác một mặt bị phóng đại, triển lộ ra sau, liền trở thành tà thần. Tà thần cũng là thần, cũng liền sinh thành Hạ Nhạc đặc hữu thủ đoạn. Hủy diệt, phá hư. Tại trong lòng này bạo ngược, phẫn nộ triệt để nổ tung tà ác trạng thái dưới, Hạ Nhạc lĩnh ngộ sức mạnh của tà thần. Hắn thấy được phá hư, hủy diệt quy tắc. Cái này cùng phá hư thần nắm giữ quy tắc là có khác biệt, càng xu hướng tại lực lượng thuần túy. Cũng tức là trong truyền thuyết siêu Saiya sức mạnh, tại trong bạo ngược, vô tận tăng cường chính mình sức mạnh, nắm giữ vô tận lực lượng hủy diệt. Tà thần trạng thái dưới, lực lượng của hắn đem theo chiến đấu mà nhanh chóng tăng vọt, càng ngày càng mạnh. Ân, không ngừng thay đổi vị trí phương hướng, tìm kiếm phá hư thần Hạ Nhạc, bỗng nhiên trên mặt lộ ra nụ cười. Tìm được, thân hình hắn chấn động, liền muốn thuấn di hướng phá hư thần nơi đó. Lại tại lúc này, hắn trong con mắt đột nhiên rực rỡ đứng lên, hồng quang cũng nhanh chóng biến mất. Hồ, biểu tình dữ tợn nhanh chóng nhu hòa xuống, Hạ Nhạc thật dài thở ra một hơi. Nguy hiểm thật ca. Thiếu chút nữa thì thật vọt tới phá hư thần nơi đó đi, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười. Sau đó, híp mắt nhìn phía trước vũ trụ tinh không. Cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến, nhưng cũng không phải bây giờ, Hạ Nhạc con mắt lấp lóe, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó, thân hình hắn mấy cái biến hóa, đi tới phía trước chờ qua chỗ, nhìn xem vũ trụ ở giữa đang tại để ngồi xác. Còn tốt, không có sinh mệnh tinh cầu, trong truyền thuyết này siêu Saiya huyết mạch bên trong tả sức mạnh, thật đúng là đáng sợ a, khó trách Broly đều không thể khống chế chính mình, ta nếu không phải thần tính áp chế, chỉ sợ cũng phải có đại phiền toái, thấp giọng kể, Hạ Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười. Bất quá, nhân họa đắc phúc, lĩnh ngộ hủy diệt, phá hư sức mạnh, loại tà ác này sức mạnh, nếu là dùng tại trong chiến đấu, quả thật có thể để cho sức chiến đấu bạo tăng, lực phá hoại càng là tăng nhiều, nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lại là trở nên ngưng trọng lên. Chỉ là, cái kia tà ác tính chất, lại cần chú ý, xem như thần, không thể để cho tà tính ảnh hưởng đến thần tính một mặt, bằng không, hội xuất vấn đề lớn, Hạ Nhạc lầm bầm đạo. Bóc ra tà tính sao, ánh mắt lập lòe, hắn rơi vào trầm tư. Trong truyền thuyết siêu Saiya, kỳ cốt tử bên trong cuồng bạo cùng tà tính là khó có thể tưởng tượng, thậm chí đã khắc ấn vào trong linh hồn, trở thành một quả bom hẹn giờ, hơi không chú ý liền sẽ bị dẫn bạo. Còn phải bàn bạc kỹ hơn, nếu như có thể đem tà tính tan rã mà nói, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa, Hạ Nhạc nhẹ nói. Giữa lúc suy nghĩ, hắn lông mày một cái rung động, lại là một vòng ngoan lệ nổi lên khuôn mặt. Nhưng rất nhanh, lại bị hắn dùng thần tính chất cưỡng chế áp chế xuống. Thân hình lóe lên một cái, tiếp đó trở lại địa cầu, buôn ma trong nhà. Trong khoảng thời gian này, nhất thiết phải tiến hành tâm cảnh tu luyện, để cho thần tính triệt để chiếm thượng phong, trong lòng Hạ Nhạc yên lặng nói. Ước chừng ba ngày sau, hắn mới đem trong lòng tà tính triệt để áp chế xuống. Sau đó, hắn cùng với Trunks, Tô Ngộ Phạn liền chuẩn bị trở về chính mình thời không. Trước mắt trong thời không, Tô Ngộ Không, Vegeta bọn người, cũng không có yêu cầu khác bọn hắn trợ giúp. Một năm sau, chúng ta sẽ trở lại, khi đó gặp lại, Tô Ngộ Phạn ngồi ở trên cổ máy thời gian, hướng về phía dưới Tô Ngộ Không bọn người vẫy tay từ biệt. Gặp lại. Ngộ cơm, Tô Ngộ Không lớn tiếng phất tay. Một năm sau gặp lại, Krillin mấy người cũng là phất tay lấy. Vegeta hai tay vây quanh, nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, hừ một tiếng, từ một năm sau, thực lực của ta sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình, Hạ Nhạc cười đáp một câu, vì vậy ta rất chờ mong, lòng thủy tinh chậm rãi rơi xuống, ngăn cách ngoại giới. Trunks cúi đầu, cẩn thận tại trên đồng hồ đo khuấy động lấy, kèm theo tiếng tích tích vang lên. Thời gian đã khóa chặt, đếm ngược bắt đầu, 10 giây sau sẽ xuất phát, nghe được thanh âm này, Tô Ngộ Phạn, Trunks vội vàng thắt chặt dây an toàn. Mọi người thấy một màn này, buồn mà nháy mắt, nhìn chằm chằm cổ máy thời gian phất tay, thực sự không cách nào tưởng tượng, tương lai chính mình là thế nào làm ra dạng này máy móc. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, đếm ngược rất nhanh kết thúc, thời không máy móc ông một tiếng xông lên không trung, tiếp đó vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa. Vegeta, Tô Ngộ Không nhìn xem ba người rời đi, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng lại nghiêm túc biểu lộ. Liên Hạ Nhạc bọn hắn, đều đối tương lai thời không người nhân tạo cảm thấy như thế có áp lực, xem ra như vậy, chúng ta thường ngày huấn luyện, còn phải tiếp tục tăng cường, thời gian còn thừa không nhiều, bắt đầu đi, các vị, tương lai, liền dựa vào chúng ta đi cải biến, Tô Ngộ Không lớn tiếng nói. Sau khắc, Krillin bọn người nghe vậy, nhao nhao ngưng trọng gật đầu, Vegeta cũng là nắm chặt nắm đấm. Biến thân siêu Saiya, vốn là đáng giá hắn bành trướng một việc, nhưng bây giờ xem ra, cái này đồng thời không tính là cái gì. Tu luyện, Ngộ cơm quá to, câu này, để cho đám người kinh ngạc, sau khắc càng là cúi đầu nhìn mình đồ đệ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ngộ cơm, người không phải muốn trở thành một cái học giả sao? Krillin kinh ngạc hỏi. Nhưng mà, ta cảm giác giống tương lai Ngộ cơm như thế, trở thành một chiến sĩ, cũng rất tốt, Ngộ cơm nắm chặt nắm đấm. Lớn tiếng nói, tối thiểu nhất, ta có thể dùng sức mạnh của mình, bảo hộ đại gia, nghe vậy, đám người sắc mặt hơi đổi. Bọn hắn đã từng bí mật hỏi thăm qua Trunks, Ngộ cơm tương lai cảnh tượng, lấy được đáp án dĩ nhiên là, người địa cầu cơ hồ chết đi chính thành. Trong nhóm người này, càng là chỉ còn lại có Ngộ cơm, Bulma, Trunks. Chỉ là nghe được, liền làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ có thể làm, chỉ có liều mạng đi tu luyện, lấy thay đổi tương lai thế giới, không để bi kịch tái diễn. Cố gắng a, đại gia. Krillin lớn tiếng nói. Hảo, đám người cùng nhau ứng thanh. Hình ảnh nhất chuyển, tương lai trong thời không. Bao con nhộng công ty, cực lớn tiêu chí ấn khắc tại trên viên cầu công trình kiến trúc, trong kho hàng đại lượng người máy vận chuyển hàng hóa ra ra vào vào, một bộ bận rộn bộ dáng. Bá, bỗng nhiên, một đạo huyễn ảnh nổi lên, cổ máy thời gian xuất hiện trên không trung. Đang ngồi ở trên ghế, hút thuốc Bulma nhìn xem trên không máy móc, hơi sững sờ sau, sắc mặt hơi đổi, thở dài. Cổ máy thời gian bên trong, Tô Ngộ Phạn ba người bộ dáng có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, bây giờ trong hiện thực, lại không có bất kỳ thay đổi nào. Nghiên cứu qua thời không nàng, tự nhiên biết, chính mình nguyên bản ôm hy vọng đã không còn. Có thể đi qua thời không tương lai sẽ có ba động, nhưng lại sẽ song song bác bỏ bọn họ đầu này, từ đó sinh ra một cái khác thời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không tuyến tới. Theo lý thuyết, bọn hắn có thể thay đổi khác thời không tuyến, lại không cách nào thay đổi chỗ ở mình đầu này. Những người khác chết chính là chết, rất khó lại phục sinh. Thời không máy móc chậm rãi rơi xuống đất, lòng ánh sáng mở ra. Tôn Ngộ Phạn ba người theo thứ tự nhảy xuống, Bùn Ma mặt mỉm cười, đi tới. Trở về, Hạ Nhạc liếc nhìn chung quanh một cái, đã hiểu rồi. Trung, Tôn Ngộ Phạn nhưng là nóng nảy muốn tìm gì? Đừng tìm, các ngươi không cách nào thay đổi đầu này thời không tuyến tương lai, Bùn Ma nói khẽ. Nghe vậy, Tôn Ngộ Phạn, Trung cũng là khẽ giật mình, tiếp đó trầm mặt xuống. Bọn hắn, cũng đồng dạng hiểu rồi. Tấu chương xong, thứ 632 chương đen Hạ Nhạc. Siêu sai A4, thứ 632 chương đen Hạ Nhạc, siêu sai A4, gặp được sao? Ba của các ngươi. Còn có đại gia, Bùn Ma ngược lại là không có bao nhiêu thất lạc, nàng sớm đã đối với thời không lý luận có chút nghiên cứu, cũng liền có ngờ tới. Ân, gặp được, ba bọn hắn đều rất trẻ trung, Tôn Ngộ Phạn nghe vậy, hồi tưởng khoảng thời gian này ở chung, không khỏi lộ ra nụ cười. Mụ mụ ngươi cũng là, Trung lớn tiếng nói. Ha ha, nơi này hết thảy không có biến hóa cũng không có gì không tốt, tưởng niệm bọn hắn cũng có thể trở về xem, Bùn Ma nói. Chúng ta chỉ cần qua tốt chính mình sinh hoạt là được rồi, Tôn Ngộ Phạn, Trung nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Hạ Nhạc, ngươi tự hồ đối với loại tình huống này sớm đã có đoán trước, Bùn Ma lại là hiếu kỳ hỏi. Ân, có hiểu biết, chúng ta có thể thay đổi đi qua thời không, nhưng lại không cách nào thay đổi trước mắt thời không, mỗi một cái khác biệt thời gian tiết điểm, khác biệt lựa chọn, liền sẽ va chạm ra khác biệt tương lai, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Mặt khác, để cho Ngộ Không bọn hắn phục sinh mà nói, kỳ thực cũng có những biện pháp khác, nghe vậy, ba người cũng là biến sắc, lại còn có khác phương pháp, không tệ, bất quá phải chờ ta đem thần lĩnh vực lĩnh ngộ sâu hơn sau đó, Hạ Nhạc nói. Đang khi nói chuyện, nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi, một vòng tà khí triển lộ, nhưng rất nhanh, liền bị hắn thu liễm. Tôn Ngộ Phạn cảm thấy hắn có chút biến hóa, nhưng lại nói không ra, vậy Hạ Nhạc, ngươi còn tốt chứ, còn tốt, ta trước về thần điện, Hạ Nhạc nói. Tiếng nói rơi, người ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Ta luôn cảm giác Hạ Nhạc đại ca tựa hồ nơi nào không đồng dạng, Trung lúc này nghi ngờ nói. Cảm giác của ngươi không có sai, hắn đích xác có chút chỗ xảy ra vấn đề, Tôn Ngộ Phạn trầm giọng nói. À, nơi nào vấn đề, Trung kinh ngạc nói. Còn không rõ ràng, nhưng vừa rồi có trong nháy mắt, ta cảm giác hắn khí cùng Broly lâm vào điên cuồng lúc, cơ hồ là nhất trí, Tôn Ngộ không ngưng trọng nói. Trung biến sắc. Nhưng Hạ Nhạc đại ca hẳn là trong lòng hiểu rõ, không cần chúng ta lo lắng, Tôn Ngộ Phạn lại là nói. Ừ, Trung không yên lòng đạo. Đến đây đi, hai cái tiểu gia hỏa, ta gần nhất lại phát minh cái đồ chơi nhỏ, đem sức chiến đấu máy kiểm tra tiến hành sửa đổi phần, có thể kiểm trắc đến cường đại hơn trị số, các ngươi tới giúp ta qua khảo nghiệm, Bùn Ma vừa cười vừa nói. Hảo, mũ mũ, Trung vội vàng nói. Thần điện. Bá, Hạ Nhạc đột ngột xuất hiện tại trong hoa viên, đang tại tưới nước sóng sóng sợ hết hồn, khi thấy là hắn hậu phương mới thở phào nhẹ nhõm. Thần minh đại nhân, ngài cuối cùng trở về, sóng sóng vui vẻ nói. Ừ, Hạ Nhạc lại là tùy ý gật đầu một cái. Liền khoanh chân phiêu phù ở trong hư không, bắt đầu tu luyện. Chuẩn xác mà nói, là dự định xử lý truyền siêu trong gen cái kia tà ác tính chất. Xem như thần minh, là không cho phép có chút hắc ám, tà ác ô nhục. Hơn nữa, loại này bạo ngược, tàn bạo ý niệm, cũng biết ảnh hưởng bản thân hắn tư duy, tạo thành không cách nào dự đoán kết quả. Từng vòng màu đỏ thẫm gợn sóng, từ thân thể nở rộ, qua mấy hơi thở sau, lại là biến thành màu tím gợn sóng. Thật thuần túy, và khổng lồ tà ác, sóng sóng khiếp sợ trừng to mắt. Nhìn xem Hạ Nhạc, thần minh đại nhân trên thân, đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn vì này quỷ dị tà ác mà cảm thấy chấn kinh, thậm chí cảm thấy không thể nào hiểu được. Bởi vì cho tới nay, thần minh đại nhân đều bảo trì tự thân thuần thiện một mặt, đối xử mọi người hữu hảo. Hắn cẩn thận quan sát, một lát sau, vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, thần minh đại nhân thần tính, có thể áp chế cổ này tà tính, còn không biết mất khống chế, hơn nữa, hắn đang tại tan rã, bóc ra cổ này tà tính, điều này nói rõ thần minh đại nhân trạng thái, là không có vấn đề. Liên tiếp ba ngày thời gian, sóng sóng đều nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, khi triệt để phát giác đối phương cũng không còn có khống chế, vừa mới triệt để yên lòng, tiếp tục ngâm nga bài hát dội hắn lời nói. Thời gian, từng ngày trôi qua, trong nháy mắt là một tháng. Lúc này, Hạ Nhạc lại là lâm vào khốn cảnh. Bởi vì cổ này tà tính mười phần ngoan cố, đã xâm nhập linh hồn, trong gen, cùng bản thân hắn chỗ dây dưa, căn bản là không có cách sử dụng bất luận cái gì phương pháp đi tan rã. Có thể nói như vậy, thần tính là hắn, tà tính cũng đồng dạng là hắn. Hai loại tính đô là hắn, chỉ là thiện ác hai mặt mà thôi, hắn muốn tan rã, diệt sát bất kỳ bên nào, mặt khác cũng biết đồng dạng bị tan rã, yên lặng. Trừ phi hắn muốn tự sát, mới có thể sử dụng tan rã, hủy diệt phương thức. Không có cách nào, chỉ có thể nếm thử bóc ra, liền cùng sau khắc như thế, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới tà tính bản thân, Hạ Nhạc lẩm bẩm nói. Vừa cẩn thận tính toán, suy nghĩ một tháng sau, hắn mới bắt đầu chuyện này. Đương nhiên, cũng không thể cùng sau khắc hoàn toàn tương tự, quyền chủ đạo nhất thiết phải tại trên tay của ta, con mắt lóe lên một cái, hắn lại độ chậm rãi nhắm mắt lại. Đầu tiên, đem tất cả tà tính toàn bộ tập trung, từ sâu trong thân thể tỉnh lại, kèm theo dẫn đạo, hắn quanh người tia sáng cũng thay đổi vì màu tím, bàn bạc tà khí phun trào mà ra, chỉ một thoáng liền kinh động đến sóng sóng. Thật là khủng khiếp tà khí, hắn trừng to mắt, nhìn về phía Hạ Nhạc, nhìn không được lùi lại mấy bước. Không kiểm soát sao, nhưng rất nhanh, lại lần nữa yên lòng. Bởi vì, Hạ Nhạc ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cũng không nửa điểm động tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Nhạc giống như cẩn thận thăm dò, đem thể nội tất cả tà niệm đều tháo rời ra. Hắn muốn làm chính mình cái này thân thể, triệt để tràn ngập thần tính, trở nên thuần túy, dùng cái này đi tiến vào cai sinh lĩnh vực. Mà tà niệm thân thể, nhưng là trở thành tà thân. Quá trình này rất chậm, hơn nữa cực kỳ hao phí tâm lực. Ước chừng 3 tháng trôi qua, hắn mới đem tất cả tà niệm, toàn bộ từ sâu trong thân thể dẫn xuất, để bọn chúng trôi nổi tại mặt ngoài. Hô, hít sâu một hơi, Hạ Nhạc lúc này mới mở hai mắt ra. Sau đó, liền nhìn thấy mặt ngoài thân thể màu tím tà tính năng lượng, bóc ra mà ra, trên không trung hội tụ là một cái hình tròn vật thể. Thành công bóc ra, Hạ Nhạc lộ ra nụ cười. Sóng sóng nhìn xem đoàn kia vật thể hình cầu, chỉ cảm thấy trong đó tà lực ngập trời, hơn nữa trong đó thậm chí như là trái tim đồng dạng, đang không ngừng nhảy lên. Giống như là, cái này tà ác đồ vật, là vẫn còn sống giống như. Một lát sau, để cho sóng sóng con ngươi co rút lại là. Cái này đoàn vật thể hình cầu, càng là chấn động mạnh một cái, đưa ra hai tay, hai chân, lại là rút ra đầu lâu của mình, cổ. Sau đó, hình dạng lại biến, đã là trở thành một cái khác thần minh đại nhân. Chỉ là, cái này thần minh đại nhân, tóc là màu đen, mặc trên người màu đen trang phục võ đạo, toàn thân trên dưới tràn đầy hắc ám khí tức. Ha ha ha ha, liên tục không ngừng tà thần chí lực, bản tôn, đây mới thật sự là ngươi, trạng thái như vậy phía dưới, sức mạnh đang không ngừng tuôn ra, cường đại có thể làm cho ngươi nắm giữ hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. Màu đen Hạ Nhạc cười gằn nói. Hạ Nhạc mặt không biểu tình, ngươi muốn làm cái gì? Chiến đấu, đương nhiên là chiến đấu a, tìm kiếm thế giới này lực lượng cường đại nhất, cường đại đến đánh vỡ vũ trụ, cường đại đến cái kia cao cao tại thượng toàn bộ vương, không cách nào lại hủy diệt chúng ta, đen Hạ Nhạc cười gằn nói. Hắc hắc, tên ngu xuẩn, thần, có cái gì tốt làm, ngươi có như thế thiên phú, đương nhiên hẳn là thành ma a, ai có thể hủy diệt ngươi? Ai có thể nát bấy ngươi? Giảo cợt ngữ quanh quẩn, đen Hạ Nhạc thân thể đang vặn vẹo, tiếp đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc ngồi xếp bằng, lộ ra rất bình tĩnh. Quanh người hắn bao khỏa hồng quang, thân hình thon gầy, mái tóc màu đỏ bên trên lưu quang óng ánh, tràn đầy thần tính. Thần minh đại nhân, sóng sóng ở một bên thận trọng kêu lên. Yên tâm, sóng sóng, ta không có chuyện gì, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Cái kia, ngài là đem tà ác một mặt, phân ra ngoài sao, sóng sóng hỏi. Không tệ, đây là ta có thể nghĩ đến vứt bỏ tà tính biện pháp duy nhất, Hạ Nhạc gật đầu nói. Vậy liệu rằng gặp nguy hiểm à, sóng sóng lo lắng nói. Yên tâm, hắn mặc dù là tà ác một mặt, nhưng lại vẫn là ta, nắm giữ ta tất cả ký ức, sức mạnh, chỉ là, dừng một chút, Hạ Nhạc hơi chần chờ. Làm sự tình, sẽ càng thêm điên cuồng một chút ca, điểm này, hắn tựa hồ cũng không thể xác định. Bởi vì, triệt để dung nạp tà tính, điên cuồng một mặt nhân cách sau đó, chính mình sẽ làm ra sự tình gì, liền hắn đều không cách nào dự phán. Bất quá, chính như hắn nói tới, hắn nắm giữ đối với tà ác chính mình tất cả quyền khống chế, cũng có thể chủ đạo. Bá, cùng trong lúc nhất thời. Địa cầu một chỗ trên mặt đất khoảng không. Đen Hạ Nhạc thân hình nổi lên, trong ánh mắt của hắn lấp lóe tia sáng, nhìn xuống xuống, khóe miệng liệt ra một vòng đường cong. Thú vị, bản tôn một thân chính khí, thần tính 10 phần, quang minh vĩ ngạn, cũng đem dẫn đến, hắn đối với khí tức tà ác không nhạy cảm, cho nên, không thể nhận ra cảm giác ma nhân bu vị trí, nhưng ta có thể, cười lạnh nói, Đen Hạ Nhạc nhìn xuống phía dưới. Bất quá, ma nhân bu có cái gì uy hiếp, sẽ làm ra cái gì, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Ta chỉ là cần hắn cái kia ma lực thần kỳ ghen thôi, tiếng nói rơi, đen Hạ Nhạc toàn thân quấn quanh lấy năng lượng màu tím đen, chớp mắt xông vào trong lòng đất. Ngắn ngủi hơn 10 giây sau, hắn cũng đã đi tới dưới mặt đất, cũng nhìn thấy viên kia yên tĩnh đứng sừng sững ma trứng. Có ý tứ, thần tính cùng ma tính tổng cộng có sao, đen Hạ Nhạc nhếch miệng khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay, đặt tại cái này trứng to lớn sát phía trên. Màu tím tà thần chi lực bao khỏa cánh tay, ngay sau đó lại là một cái rung động, càng là đưa tay duỗi vào. Một lát sau, một đoàn năng lượng màu tím đen chất lỏng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đem ma nhân bu gen làm thành thuốc biến đổi gen, lại hòa tan vào thân thể bên trong. Cứ như vậy, hẳn là liền sẽ 10 phần thú vị a. Đen Hạ Nhạc thấp giọng nở nụ cười. Lại nâng lên đầu lúc, trên mặt của hắn có một vệt điên cuồng cùng nhe răng cười. Ngay sau đó một giây sau, thân hình trong nháy mắt biến mất ở đây. Phía trên khắc kỳ diệu ấn ký cự đảng tự hồ nhẹ nhàng động phía dưới, sau đó lại là khôi phục lại bình tĩnh. Bá, lúc xuất hiện lần nữa, Đen Hạ Nhạc đã đến vũ trụ chân không ở giữa, đứng ở thiên thạch phía trên. Tay phải hắn duỗi ra, tà thần chi lực phun trào, ma nhân bu gen, rất nhanh liền bị phân tích, tiếp đó chế tác vì màu tím đen thuốc thử gen. Không có bao nhiêu do dự, hắn ngửa đầu chính là đem hắn nuốt vào trong bụng. Sau một lát, chỉ thấy ngất trời năng lượng màu tím đen từ trên người nở rộ mà ra, quang mang kia vô cùng lóa mắt, cho nên ngay cả sau lưng hàng tinh tia sáng đều cho che giấu hết. Thật thuần túy tà ác năng lượng, tà ác gen, ha ha ha ha ha, thực sự là ta lớn đồ tiếp tế a, cười gằn, Hạ Nhạc tại vũ trụ chân không ở giữa thân thể chỉ là chấn động, liền đem chung quanh thiên thạch tất cả đều chấn trở thành nát bấy. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. À, à, tiếng rống to không ngừng, khí tức kinh khủng càng là bành trướng, bàn bạc, chấn nhiếp hướng bốn phương tám hướng. Âm âm âm âm, cái này tà ác ngập trời năng lượng, tác động đến chung quanh tinh thần, trong khoảnh khắc liền để bọn hắn bạo toái ra. Mười mấy giây sau, một cái cực lớn, dữ tợn, màu tím đen lông tóc tinh tinh xuất hiện ở trong vũ trụ, nó thân hình khổng lồ, lông tóc óng ánh, rậm rạp, sức mạnh càng là vô cùng hùng hồn. Sau đó, khổng lồ tinh tinh chớp động hai mắt, hai đạo thông thiên màu tím đen cột sáng chính là bắn ra mà ra, đem không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài tinh thần xuyên thủng, bạo toái. Còn chưa đủ mạnh, ta cần lực lượng cường đại hơn, cần càng thuần túy, điên cuồng tà ác, cần càng bàn bạc, càng có thần lực hủy diệt tính, Hạ Nhạc ngửa mặt lên trời dựng lên, trong mắt tà thần chi quang xạ trùng đấu phủ, xuyên thủng vũ trụ. Rống, hắn phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, năng lượng màu tím đen bành trướng, khuếch tán, chân không rung rung, vặn vẹo, hắn chỗ mảnh này thái dương hệ cũng là bị tím hắc sắc quang mang triệt để bổ khuyết, hiện ra một loại quỷ dị vặn vẹo hình dáng. Sau đó, Đen Hạ Nhạc cười to. Ha ha ha ha ha, bản tôn quá ngu, vì sức mạnh, liền nên không từ thủ đoạn, trên thế giới này, nên triệt để điên cuồng, không nên có mảy may thu liễm, dạng này, mới có thể trong thời gian ngắn nắm giữ lực lượng cường đại nhất, rõ ràng liền hiểu lấy hết thảy, vẫn còn bó tay bó chân, nhe răng cười thanh chấn động tinh hà, chỉ thấy hắn thân thể cao lớn, cũng là tùy theo thu nhỏ, cuối cùng lần nữa chuyển biến làm hình người. Chỉ là, thời khắc này bộ dáng, cùng hình thái nguyên bản đã rất khác nhau. Cái này, mới là người sai gian cường đại nhất trạng thái. Mới có thể hiển lộ rõ ràng người sai gian ghen chỗ sâu, huyết mạch chỗ sâu giả tính cùng cuồng bạo, cười gằn, Đen Hạ Nhạc bỗng nhiên nắm đấm. Một mảnh hư không đều bị hắn trực tiếp nắm đến sụp đổ, vỡ nát ra. Siêu sa bốn giai, tóc dài đen nhánh lộn xộn choàng tại trên vai, ngực, bàn tay bên ngoài bao trùm màu đỏ thể mau, sau lưng cái đuôi thật dài tả hữu vung vẫy. Toàn thân tràn đầy ngỗ ngược lực lượng cuồng bạo, trong hai mắt phóng ra thâm thúy và ánh sáng tà ác, cho người ta từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, vô cùng dã man, cổ lão ngang ngược giả tính cảm giác. Chính là siêu sa bốn giai, cũng là phù hợp nhất người sai gian, huyết mạch trong gen cái kia cổ điên cuồng trạng thái. Bây giờ ta đây mạnh bao nhiêu, Đen Hạ Nhạc nhếch miệng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu cảm thụ năng lượng màu tím đen. Chỉ một thoáng từ bên ngoài thân chấn động mà ra, vần quanh ở xung quanh người. Cái vũ trụ này còn có thể tìm được đối thủ sao? Rất lâu, hắn thì thào nói. Còn có thể, con mắt bỗng nhiên nhất chuyển, nhìn chăm chú về phía một phương hướng nào đó. Cũng chỉ có hắn có thể cho ta mới kích động, để cho ta thêm một bước thức tỉnh lực lượng cường đại hơn, nhếch miệng cười, Đen Hạ Nhạc trong hai mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Bây giờ dung hợp cái vũ trụ này, cơ hồ tất cả cực hạn huyết mạch hắn đã trở thành tối cường cá thể. Phá hư thần, Berut, ngươi nên tỉnh, tấu chương xong, thứ 633 chương Đen Hạ Nhạc Vessi Berut, thứ 633 chương Đen Hạ Nhạc Vessi Berut, phá hư thần tinh. Whis trên mặt mang theo mỉm cười, đàn đánh lý trong hoa viên thực vật. Hắn cách đó không xa, Berut một thân áo ngủ đang tại nằm ngáy o, lỗ mũi chỗ có bong bóng nước mũi, một lát sau e ba e một tiếng phá toái. Tiếp lấy, lại là trở mình tiếp tục nằm ngáy o. Whis đứng ở nơi đó, liếc mắt nhìn sau, lắc đầu lại là tiếp tục chậm rì rì làm chuyện của hắn. Xem như thiên sứ, tuổi thọ của hắn cơ hồ là vô hạn, bởi vậy có đại lượng thời gian, có thể đi làm chuyện mình thích, hay là ngẩn người. Berut đại nhân, lần này không biết lại muốn ngủ bao lâu, cách hắn lần trước tỉnh táo lại, tựa hồ đã qua 45 năm, Whis khẽ cười nói. Bỗng nhiên, bá, phía trước trên bầu trời, vặn vẹo lên xuất hiện một thân ảnh. Màu đen xốc xếch tóc dài, phủ trên bả vai, bộ lông màu đỏ nồng đậm trải tại nửa người trên, cái đuôi trên không trung theo gió phiêu bay. Toàn thân tràn ngập một cổ giả tính cùng điên cuồng khí tức, đôi tròng mắt kia nhìn xuống xuống lúc, càng là cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. À, Whis ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn, còn tại ngủ say Berut. Bởi vì trên người người này khí tức, vậy mà cùng phá hư thần Berut có mấy phần giống nhau. Đồng dạng tràn đầy nồng nặc lực lượng hủy diệt, nhưng bất đồng chính là, trên người đối phương cái kia cổ tà ác cùng điên cuồng. Các hạ là người nào, vì cái gì đột nhiên đi tới nơi này? Whistling tiếng hỏi, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phá hư thần tinh thế nhưng là bí mật, toàn bộ vũ trụ đều không mấy người biết được ở đây, nhưng đối phương lại có thể chính mình đi tìm tới. Cái này không khỏi không làm cho người kỳ quái. Mà càng không thể tưởng tượng nổi là, Whist tại đối phương trên thân, vậy mà cảm thấy thần tính. Ta thân. Ta là tới tìm Berut, Đen Hạ Nhạc âm thanh lạnh lùng nói. Hai con mắt của hắn liếc nhìn một vòng sau, trong nháy mắt chính là phong tỏa phía dưới đang tại khò khò ngủ say Berut. Phát hiện, sau đó, tay phải duỗi ra, năng lượng màu tím hội tụ vì cầu, nhẹ nhàng chấn động, chính là bắn ra. Whist ánh mắt ngưng lại, nhưng lại không hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, năng lượng màu tím đánh gào thét xuống, khi đến Berut trước mặt, cái sau hai mắt bỗng nhiên mở ra, thân hình hướng về một bên né nhanh qua đi. Oanh, ngọn lửa màu tím phóng lên trời, cuồng bạo khí lưu phun trào hướng bốn phương tám hướng, gió lớn thổi bay Whist áo bào, để cho sắc mặt của hắn ở giữa nhiều mấy xóa ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tiểu tử này là người nào? Berut tức giận kêu lên. Không biết, bất quá, hắn tuyên bố là tới tìm ngài, Whist cười nhạt nói. Tìm ta, ta cũng không nhận ra hắn, Berut buồn bực nói. Nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn chính là trở nên lạnh lão. Bất quá, dám quấy rầy ta nghỉ ngơi người, cái vũ trụ này chưa từng đưa ra phát hiện qua đâu, hắn còn mắt bỗng nhiên chính là nhìn về phía trên bầu trời Hạ Nhạc. Nói đi, tiểu tử, người muốn chết như thế nào? Đen Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, người phá hư thần, Berut, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Berut hơi không kiên nhẫn, ngươi quá phí lời, trên thế giới này, đối thủ của ta đã cơ hồ không có, chỉ có thể tìm ngươi, đối với lực lượng của ngươi, ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, Đen Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hắn cũng không e ngại Berut, giờ phút này hoàn toàn mới trạng thái, đưa cho hắn sức mạnh không gì sánh kịp, càng là để hắn siêu cường tự tin. Đối ta sức mạnh hiếu kỳ, ngươi thật đúng là cuồng vọng nga, Berut cười lạnh một tiếng. Thân hình của hắn phóng lên trời, không thấy như thế nào động tác, người cũng đã đến trước mặt Hạ Nhạc. Tiếp đó, chính là quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Người sai gian, không đúng, đám kia con khỉ, không có khả năng nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, ma nhân. Cũng không đúng, trên người của ngươi, vậy mà cũng có cai sinh khí tức, còn có, vô ren demon nhất tộc, chỉ là vài lần sau, phá hư thần chính là kinh ngạc lên. Bởi vì, tiểu tử trước mắt này trên thân, vậy mà bao hàm nhiều loại chủng tộc gen, nhưng lại hoàn mỹ ghép lại cùng một chỗ. Có ý tứ, đến cùng là ai đem ngươi sáng tạo ra, cổ này khí tức, đơn giản cùng tà thần không khác, Berut có hứng thú, đồng thời trong lòng cũng rất khiếp sợ. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể đối phương sức mạnh, vô cùng bàn bạc, bành trướng, đã vượt qua cái vũ trụ này ở giữa, khác tất cả sinh vật. Này liền bất khả tư nghị. Quan sát xong chưa, vậy ta nhưng là tới, Đen Hạ Nhạc méo một chút cổ, lộ ra một vòng nhe răng cười. À, Berut híp mắt. Ngay sau đó một giây sau, trước mắt cái này toàn thân tà khí, ngỗ ngược nam tử, chính là trong nháy mắt động. Bá, Berut con ngươi co rụt lại, liền nhìn thấy một đầu đùi, ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, tiếp đó hung hăng đá về phía bụng của hắn. Phản xạ có điều kiện phía dưới, tay phải của hắn lập tức nâng lên. Phanh, sức mạnh vô cùng hùng hậu, chấn động đến mức toàn thân hắn cũng là rung lên, khí lưu hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, Berut biểu lộ nghiêm túc. Có ý tứ, phía dưới Whist ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Thần bí gia hỏa, vậy mà có thể cùng Berut đại nhân chiến đấu sức mạnh, hắn đến cùng có cái gì nội tình? Trong đầu vừa mới xẹt qua ý nghĩ này, theo sát lấy. Đen Hạ Nhạc chính là một quyền, hướng về Berut khuôn mặt đánh tới. Phanh, cái sau đưa tay, nắm chặt Hạ Nhạc tay cổ tay, trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Người phải chăng có chút quá mức cuồng vọng, bỗng nhiên một cái đầu gối đỉnh, nhưng Hạ Nhạc phản ứng cũng cực nhanh, tay hướng xuống đè ép, chính là chặn một kích này. Berut, trong mắt lóe lên lãnh quang, thân hình bỗng nhiên động. Chân phải trong nháy mắt đạp ra. Hạ Nhạc giơ lên đầu gối, dùng đầu gối ngăn trở một cước này. Phanh, bầu trời chấn động, truyền ra gợn sóng, hai người thân thể chấn động, bay ngược mà ra. Lại xuống một giây. Berut, trong mắt rét lạnh, nâng tay phải lên, một tay đưa ra, năng lượng màu tím hội tụ mà ra. Phá hư, đây là phá hư thần có thần chi ngự kỹ một trong. Tại trong khoảnh khắc, liền có thể đem vũ trụ ở giữa tinh thần hóa thành nát bấy, càng có khả năng để cho bất cứ sinh vật nào trong nháy mắt chôn vùi. Nhưng vào lúc này, Đen Hạ Nhạc nhe răng cười một tiếng, cũng là đồng dạng nâng tay phải lên, nằm ngón tay mở ra. Năng lượng màu tím hội tụ. Hủy diệt, đồng dạng thần chi ngự kỹ, bị Đen Hạ Nhạc thả ra, có kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, ẩn chứa trong đó có hủy diệt quy tắc. Hai đoàn năng lượng màu tím ở trên bầu trời va chạm, phát ra ầm vang một tiếng, liền không gian đều bị trừ khử, lộ ra phía sau màu đen vẫn đục. Hắc hắc, muốn dùng phá hư thần thần quyền tới mặt sát ta, thật đáng tiếc, ngươi chỉ sợ là không làm được, Đen Hạ Nhạc cười lạnh. Thân hình lóe lên, chớp mắt cũng đã đến phá hư thần trước mặt. Tới đường đường chính chính đại chiến một trận a, Berut, để cho ta nhìn một chút, người thân là phá hư thần, đến cùng có mấy phần sức mạnh. Berut nghiêng người, tránh thoát một quyền này, tiếp đó trở tay công kích. Hạ Nhạc đồng dạng né tránh. Hai người thân hình trong nháy mắt va chạm, hóa thành một đạo đạo ảo ảnh. Whis đứng ở một bên yên lặng quan chiến, trong mắt lấp lóe. Lần này, nhưng phiền toái a, để cho hắn hoàn toàn không có nghĩ đến, cái này thần bí gia hỏa, vậy mà cũng nắm giữ cùng phá hư giống nhau thủ đoạn, hai loại sức mạnh tương cận, nhưng lại khác biệt. Beruk phá hư thần tính rất đủ, mà người này hủy diệt, nhưng là tà tính 10 phần, cũng là thuộc về quy tắc hệ sức mạnh. Ầm ầm ầm ầm, trên bầu trời. Hai người không ngừng va chạm, bắn ra từng đạo gợn sóng, tia sáng tới. Đen Hạ Nhạc huy quyền, Beruk nắm chặt, bỗng nhiên một cái lôi kéo, nhưng một giây sau, Hạ Nhạc lên gối chính là thẳng hướng hắn cái cầm mà đến. Rơi vào đường cùng, Beruk không thể làm gì khác hơn là buông tay, hướng về sau thối lui. Có chút ý tứ, lực lượng của ngươi đã có một chút thần minh tính chất, ta ngược lại thật ra đối ngươi xuất thân tò mò, hắn trầm giọng nói, con mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Thỏa thích chiến đấu a, đến nỗi đến từ nơi nào? Loại chuyện này có trọng yếu không? Đen Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng. Cánh tay kia vừa nhấc, chính là trong nháy mắt một đạo năng lượng màu tím chùng sáng đánh ra. Beruk một bên đầu, tránh thoát đạo này năng lượng thúc, sau đó thân hình lóe lên một cái, người đã đến Hạ Nhạc đỉnh đầu chỗ. Cái sau ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười. Dạng này mới đúng chứ, để cho ta nhìn một chút toàn bộ vũ trụ tối cường giả phong thái. Hạ Nhạc bỗng nhiên đưa tay. Oanh, hai người va chạm lần nữa, nắm đấm cùng đùi phải đụng vào nhau. Ngay sau đó, hai cặp con mắt đối mặt cùng một chỗ. Lăng lệ quang tại hư không va chạm, không gian đều tựa hồ muốn sụp đổ. Thân hình của bọn hắn lần nữa lấp lóe, tách ra, ngay sau đó lại là quyền cùng quyền oanh kích. Tiếp đó, là chân cùng chân. Đầu gối cùng đầu gối. Oanh ầm ầm ầm ầm, hai đoàn năng lượng màu tím không ngừng ở trên không va chạm. Từ bắt đầu chậm chạp, trầm trọng, lại đến về sau, tần suất càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cao, cả bầu trời đều tại chấn động. Hơn 10 giây sau, Oanh, Đen Hạ Nhạc bị Beruk một cước đá trúng phần bụng, khổng lồ lực đạo, để cho hắn thân thể hơi gấp, tiếp đó trong nháy mắt đụng vào mặt đất, một mảnh đại địa cũng là sụp đổ ra. Quẹ, Hạ Nhạc khom lưng nôn khan. Nhưng rất nhanh, chính là ngẩng đầu, hướng về đáp xuống Beruk, đưa tay một cái khí công ba. Beruk hai tay ngăn tại phía trước, bị khí công sóng oanh trúng, tiếp đó nổ tung, thân thể bởi vì thương kim lực đạo bay ngược mà ra. Lại xuống một giây, Đen Hạ Nhạc xuất hiện ở phía sau hắn, bắp đùi cường tráng, đột nhiên đá ra. Phanh, Beruk lảo đảo một cái, hai mắt bốc lên hồng quang. Hắn có chút tức đỏ mặt, chiến đấu thời gian dài như vậy, chính mình vậy mà thật sự bị đánh trúng. Người tiểu tử này, hắn bỗng nhiên quay đầu. Nhưng đâm đầu vào, chính là hai cái trọng quyền. Beruk con ngươi co vào, hai tay ngăn tại phía trước. Oanh ầm ầm ầm ầm, liên tiếp trọng kích, để cho Beruk thân thể rung động, tức giận trên mặt cũng là càng ngày càng sâu. Bỗng nhiên, hắn rống to một tiếng, y hỗn đảng, ngươi đủ chưa? Hữu quyền bỗng nhiên nắm chặt, tiếp đó hung hăng vung ra. Oanh, Hạ Nhạc khuôn mặt bị trọng quyền đánh trúng, cả đầu lập tức lung lay mấy lần. Không biết từ nơi nào tới rác rưởi, vậy mà cũng dám động thủ với ta. Beruk nổi giận, toàn thân năng lượng màu tím bành trướng, như ngọn lửa cháy hừng hực dựng lên. Nhìn ra, hắn triệt để tức giận điên rồi, cũng bạo phát ra lực lượng chân chính. Oanh ầm ầm ầm ầm, cùng Hạ Nhạc vừa mới giống nhau trọng quyền, liên tục không ngừng đánh vào trên mặt của hắn, để cho hắn liên tiếp lắc lư, toàn bộ đầu óc cũng là một mảnh mê mang. À, xem ra ta vừa rồi lo lắng vô ích. Whis rung lên, buông lỏng nói. Xem như phá hư thần, Beruk tại toàn bộ vũ trụ ở giữa cũng là thuộc về thực lực cường đại nhất nhất lưu. Chú ý, nơi này toàn bộ vũ trụ là chỉ 12 cái vũ trụ toàn thể. Lần nữa ngẩng đầu lên, Whis nhìn lên bầu trời. Bất quá, cái này thần bí gia hỏa, thực lực ngược lại là đích xác đáng sợ a, lại có thể tiếp nhận Beruk đã kích như thế, trong lời nói, có không hiểu nghiêm túc cùng nghiêm túc. Liên tiếp trọng kích, để cho Hạ Nhạc lúc này đã hoàn toàn bất lực phản kháng. Nghiêm túc Beruk, đích xác đáng sợ. Mà hắn cho dù biến thân siêu Saiya 4, lại tự hồ như cũng không phải đối thủ của đối phương. Oanh, cuối cùng, Hạ Nhạc lần nữa hóa thành một đạo lưu tinh, từ trên cao rơi xuống, hung hăng đụng chút đánh vào mặt đất, làm vỡ nát một mảnh mặt. Thống khoái, dùng sức lắc đầu, đem tất cả đau đớn, mê mang lắc ra khỏi đầu óc, Hạ Nhạc hét lớn một tiếng. Người xung quanh năng lượng màu tím phun trào, tạo thành thiêu đốt hỏa diễm, thiêu đốt toàn thân thụ thương chỗ, chỉ là trong chốc lát, cơ thể thương thế liền khôi phục hoàn chỉnh. Lại đến a, rít lên một tiếng, trên người khí thế vậy mà lần nữa tăng vọt. Bá, lóe lên một cái, thân ảnh cũng đã đến Beruk trước người, tiếp đó cử quyền liền đánh. Beruk con mắt băng lãnh, tùy ý huy quyền. Kỳ xuất quyền tốc độ nhìn xem không khoái, nhưng càng là phát sau mà đến trước, trước một bước đến Hạ Nhạc cái cầm, phịch một tiếng đem hắn đánh bay lên trời. Ngươi tựa hồ có chút quá cuồng vọng, vậy mà cho rằng lực lượng của mình có thể cùng ta chống lại, lại là một cái lắc mình, người cũng đã đến Hạ Nhạc đỉnh đầu, bỗng nhiên đá ra một cước. Oanh, Hạ Nhạc lần nữa rơi xuống. Nhưng lần này, hắn còn không có chịu địa, người liền lần nữa bị Beruk đánh bay thượng thiên. rất nhịn đánh đi, tiểu tử, là cái không tệ đồ chơi, Bê Rút cười lạnh. Hạ Nhạc hai mắt phun lửa, bắn ra tử quang, hắn muốn phản kháng, nhưng một giây sau, liền bị một quyền đánh trúng phần bụng, miệng phun máu tươi. Ta đã nói rồi, ngươi chỉ là một cái không tệ đồ chơi, Bê Rút rét lạnh đạo. Lại là một quyền, Hạ Nhạc trọng trọng rơi xuống đất. Sau một lúc lâu, hắn mới khôi phục tới, trong miệng thở hổn hển. Còn không phải đối thủ của hắn sao, xem ra, quả nhiên không thể coi thường đâu, nếu như không phải ban đầu sức mạnh, chỉ vẹn vẹn có bản tôn một nửa, nếu như không phải bản tôn quá mức không đầy đủ, bó tay bó chân, cái vũ trụ này, đã sớm có thể xưng bá, trong lòng tức giận gầm thét, đen Hạ Nhạc trong mắt hồng quang cũng là càng ngày càng thịnh. Nhưng hắn nhìn xem rơi vào trước mắt Bê Rút, nhưng lại là không hiểu tỉnh táo lại. Giờ này khắc này, đích xác còn không phải đối thủ của đối phương. Hắn chậm rãi đứng lên. Phá hư thần, quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng mà lần tiếp theo gặp lại, tình huống, nhưng là cùng bây giờ hoàn toàn bất đồng rồi, lạnh lùng phun ra một câu nói, Hạ Nhạc nhìn về phía Bê Rút. À, Bê Rút híp híp mắt. Quýt phản ứng lại, thân hình lóe lên, liền muốn ngăn cản. Nhưng lại đã muộn, Hạ Nhạc thân hình lóe lên một cái, người đã biến mất ở tại chỗ. Hai người nhìn xem trống rỗng phía trước, cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Cai sinh thuấn di thủ đoạn, hắn cũng biết còn có cái kia quỷ dị lực lượng hủy diệt, tiểu tử này đến cùng từ nơi nào xuất hiện, phá hư thần Bê Rút thì thào nói. Ui, Whis, người đối với hắn liền một chút cũng không có manh mối sao, Whis lắc đầu, cũng là sắc mặt nghiêm túc. Rất xin lỗi, ta chỗ này không có bất kỳ cái gì có liên quan người này tin tức, tấu chương xong, thứ 634 chương toàn bộ vương, thứ 634 chương toàn vương, bá, thâm thúy trong vũ trụ. Đen Hạ Nhạc thân ảnh đột ngột thoáng hiện mà ra. Hắn sắc mặt âm trầm, sừng sững ở trong vũ trụ mênh mông, ánh mắt lập lòe. Cả người thương thế, cũng tại thời gian trôi qua phía dưới, nhanh chóng khép lại, hơn nữa khôi phục như lúc ban đầu. Rất rất lâu. Thật đúng là ngoài ý liệu cường đại a, lầm bầm đạo, Hạ Nhạc khóe miệng lộ ra một vòng tùy ý nụ cười tới. Bất quá, ta chỉ có bản tôn một nửa sức mạnh, cho dù có ma nhân bu gen huyết mạch, lại thêm siêu bốn phụ tải, cũng vẫn như cũ không phải Bê Rút đối thủ, nhưng lần này chiến đấu lại làm cho ta mò tới đầu mối, thần minh, phải có thần minh chiến đấu phương thức, nói xong, Hạ Nhạc ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngoan lệ tia sáng. Cái thời không này có bản tồn tại, ta vẫn bị quản chế với hắn, có lẽ, có thể cân nhắc đi tới khác thời không, còn tốt, đầu óc của ta bên trong có quan hệ với thời không hết thảy tri thức, nếu như kết hợp ta tạo ra tà thần chi lực, cũng có thể đi tới khác thời không, nói xong, đen Hạ Nhạc lại là cười gằn một tiếng. Một ngày nào đó, ta sẽ trở thành trong vũ trụ này, sức mạnh cường đại nhất thần minh, tiếng nói rơi. Thân hình của hắn lần nữa biến mất không thấy. Địa cầu, thần điện. Hạ Nhạc yên lặng khoanh chân ngồi tại hư không, trên thân tản ra màu đỏ thẫm năng lượng khí tức. Kèm theo thần tính trở nên càng thêm thuần túy, hắn khí cũng càng thêm có khuynh hướng thần minh bên này, cứ việc sức mạnh thiếu mất một nửa, nhưng mà thần lực lại càng tinh thuần. Cái này tự nhiên là một chuyện tốt, bởi vì đã sớm quyết định muốn trở thành cai sinh. Mà thân là trong vũ trụ sáng tạo chí cao thần, thể nội là không cho phép có bất kỳ tà ác thừa số tồn tại. Broly gen có lợi một mặt cũng chưa tiêu mất, lực chiến đấu của ta vẫn ở vào thời khắc đều đang tăng trưởng quá trình bên trong, đây là một chuyện tốt, trong lòng Hạ Nhạc yên lặng thầm nghĩ. Sau đó, hắn lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào trong tu hành. Thiếu hụt một nửa sức chiến đấu, hay là muốn mau chóng thu hồi lại, bằng không rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là một năm. Hạ Nhạc khôi phục rất không tệ, lại đem khuyết tổn linh hồn chữa trị hoàn chỉnh sau, hắn thần tính cũng càng thêm tinh thuần, giữ vững hoàn chỉnh. Mà lúc này vấn đề mới cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó chính là, bọn hắn cần về lại chủ thời không một chuyến. Thời gian một năm đi qua, chủ trong thời không người nhân tạo cũng đã đến. Nhưng mà, một việc quan trọng khác, nhưng cũng đặt tại trước mặt hắn. Hạ Nhạc, mau tới cai sinh giới một chuyến, chúng ta muốn xác định ngươi cai sinh thân phận, đây là cai sinh tân truyền đến lời nói. Cai sinh thân phận, đối với Hạ Nhạc tới nói tự nhiên tương đối quan trọng, hắn hơi suy xét đi qua, liền quyết định trước tiên đem cái thân phận này xác định được. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi đứng dậy. Sóng Sóng, chiếu cố tốt thần điện, ta cần đi ra ngoài một chuyến. Nghe vậy, Sóng Sóng cũng không ngoài ý muốn, dù sao kể từ đối phương đảm nhiệm thần minh bắt đầu, tại trong thần điện thời gian cũng không nhiều, phần lớn thời gian cũng là ở bên ngoài. Thân hình lóe lên một cái, Hạ Nhạc đã biến mất ở thần điện. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, phía trước nhưng là đứng ở nơi đó Tân cùng Kibito. Cai sinh, Kibito, Hạ Nhạc cười lên tiếng chào hỏi. Ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta trước đây không lâu, vừa mới hướng toàn bộ vương đưa ra xin. Chỉ cần ngươi năng lực sáng tạo hợp cách, liền có thể thuận lợi trở thành cai sinh, Tân kích động nói. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, chuyện này sẽ như thế thuận lợi. Có lẽ là bởi vì đệ thất vũ trụ, dĩ vãng cai sinh cũng rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một cái duyên cớ. Phải không? Thực sự là quá cảm tạ ngay, Hạ Nhạc cười nói. Cho nên, chúng ta đừng lãng phí thời gian, Hạ Nhạc, nhanh để chúng ta kiểm tra ngươi thành quả tu luyện, chỉ cần ngươi có thể sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh tinh cầu, như vậy, toàn bộ vương liền có thể trao tặng cai sinh thần quyền, Tân vội vàng nói. Hảo, nghe vậy, Hạ Nhạc gật gật đầu. Ngay ở chỗ này sao? Dĩ nhiên không phải. Đi trong vũ trụ, Kibito nói, hắn hướng về phía trước mấy bước, một cái lôi Hạ Nhạc. Bả, hai người thân hình một cái vặn vẹo, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Kibito, Tần đứng ở một bên, Hạ Nhạc nhưng là nhìn phía trước vô ngân tinh không, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bắt đầu đi, nếu như ngươi thật sự nắm giữ sáng tạo quy tắc, lập tức có thể trở thành cai sinh, Tần hưng phấn nói. Mặc dù đối phương trở thành thực tập cai sinh cũng không bao lâu, nhưng mà thực lực của đối phương lại sớm đã vượt qua hắn. Cái này cũng đại biểu cho, Hạ Nhạc thần lực cũng vượt xa mình cùng Kibito, dưới tình huống như vậy, sáng tạo liền càng thêm đơn giản. Hảo, Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn đích xác đối với sáng tạo quy tắc, đã có chút lĩnh ngộ, nhưng sáng tạo tinh cầu nhưng vẫn là lần thứ nhất, cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Hồ, sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Sau đó, hai tay hướng về phía trước năm ngón tay mở ra, lấy không hiểu động tác ba động, giống như là tại chải vuốt vũ trụ ở giữa quy tắc. Lấy thần lực chải vuốt sáng sinh quy tắc, đúng, chính là như vậy, Tân kích động nói. Kibito, càng là ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm, một bộ kích động bộ dáng. Hạ Nhạc cũng là dựa theo sáng tạo quy tắc, đang chậm rãi tiến hành, hắn mười phần nghiêm túc. Dù sao cũng là lần thứ nhất, cần chú ý cẩn thận, mặc dù hắn tại trong thường ngày, đối với sáng tạo quy tắc đã có rất nhiều tâm đắc. Màu đỏ thẩm thần lực lan tràn ra, trong hư không hóa thành màu đỏ mây mù, đem phiêu tán tại vũ trụ ở giữa thiên thạch dẫn dắt, nhanh chóng tụ lại cùng một chỗ. Chỉ thấy đủ loại khoáng thạch bị phân ly, trong nháy mắt chọn lựa ra hữu dụng, trở thành địa hạch, mật độ cực lớn, áp lực cực cao. Thần nói, phải có hỏa, Hạ Nhạc một ngón tay hướng về phía trước, nhàn nhạt nhả âm thanh. Trong nháy mắt, hỏa diễm thiêu đốt dựng lên, bao trùm cái này địa hạch, biến thành cuồn cuộn nham tương, lại ngay sau đó, lòng đất, vỏ quả đất cũng là nhanh chóng sinh ra. Một quả tinh cầu hình thức ban đầu liền sinh ra, lại ngay sau đó, theo Hạ Nhạc thần lực thu phát, viên tinh cầu này nhanh chóng xoay tròn, đem chung quanh thiên thạch đều dẫn dắt. Âm âm âm âm, từng tòa thiên thạch rơi xuống, vỏ quả đất mặt ngoài xảy ra nổ lớn, thiên thạch bên trên mang theo lượng nước, hóa thành giang lưu biển hồ, trên mặt đất nhanh chóng chảy xuôi. Bởi vì nham tương làm nóng, băng cứng bị hòa tan, tạo thành càng nhiều chất lỏng dòng nước. Thời gian dần qua, một quả tinh cầu bộ dáng đi ra. Nó xoay chậm chậm lấy, dẫn dắt càng nhiều thiên thạch va chạm, bộc phát ra đại lượng nóng cùng năng lượng, tạo thành nam bắc cực từ trường, lại tại đặc biệt theo quy tắc, tạo thành tầng khí quyển. Đến lúc này, Tân cùng Kibito biểu lộ đã hết sức kích động. Thành công, Hạ Nhạc, người nắm giữ trở thành một cái cai sinh tư cách, hai người hưng phấn kêu lên. Hạ Nhạc trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, hắn lần thứ nhất sáng tạo tinh cầu, tự nhiên còn có vẻ hơi chậm, nhưng theo nghiệp vụ số lượng, tương lai tốc độ tất nhiên sẽ càng lúc càng nhanh, trở thành cơ bắp ký ức. Sau đó, hắn lại tiếp tục thu phát thần lực. Từng khỏa lớn nhỏ không đều tinh cầu bị hắn sáng tạo ra, tạo thành một cái hệ hành tinh. Mà ban sơ chế tạo tinh cầu, nhưng là đã có sức sống, đại lượng lôi điện, phong bạo tại tinh cầu mặt ngoài nhanh chóng lập lòe. Dạng này phong bạo, lôi điện, nếu là lâu dài tiếp tục kéo dài, nói không chừng ngày nào liền sẽ có sinh mạng mới sinh ra. Thật là không tồi, càng thêm thành thạo, Tân khen. Thực lực của đối phương càng mạnh hơn, thần lực cũng tự nhiên là càng mạnh mẽ hơn, sáng tạo tinh cầu loại chuyện này, nếu như làm thuận tay, là so với hắn còn muốn càng có hiệu suất. Có thể, chúng ta bây giờ cũng có thể đi toàn bộ vương nơi đó, Kibito nói. Nghe vậy, cai sinh Tân biểu tình cũng là ngưng trọng lên, xoay người đối với Hạ Nhạc nói. Đợi một hồi gặp toàn bộ vương lúc, nhất định muốn vạn phần cung kính, toàn bộ vương là cái vũ trụ này, tối chí cao vô thượng vương, trưởng quản lấy hết thảy quy tắc, nếu như nói chúng ta có thể sáng tạo tinh cầu mà nói, là hắn có thể đủ sáng tạo vũ trụ, nghe vậy, Hạ Nhạc chấn động trong lòng. Đối với toàn bộ vương lực lượng, hắn cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết là tại Long Châu quá thời gian, có được có thể dễ dàng gạt bỏ bất cứ sinh vật nào, thế giới, vũ trụ sức mạnh. Chỉ cần một cái ý niệm, vũ trụ liền sẽ tại trong tay tiêu thất. Tại bậc này đề cập tới chí cao quy tắc thần minh trước mặt, chiến lực đã không có bất kỳ tác dụng, bởi vì đối phương một ý niệm, liền sẽ nhường ngươi biến mất không thấy gì nữa. Hảo, Hạ Nhạc gật gật đầu. Tôn Ngộ không có thể cùng toàn bộ vương chuyện trò vui vẻ, thậm chí không cần để ý lễ phép, đó là bởi vì, đối phương là nhân vật chính nguyên nhân. Mình, vẫn là muốn trong lòng còn có kính úy. Xem phá hư thần bê rút, cai sinh, những thứ này chí cao vô thượng thần minh, hưởng thụ lấy sự sống vô tận, lực lượng cường đại, lại như cũ tôn kính toàn bộ vương, thậm chí có thể nói e ngại. Bởi vậy liền có thể biết. Toàn bộ vương tuyệt không phải mặt ngoài, vẻn vẹn khả ái đơn giản như vậy, còn có lệnh vô số thần minh, thiên sứ sợ hãi chỗ. Như vậy, đi thôi, Tân lúc này cũng là thu liễm lại nụ cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Kibito, càng là một bức rung như cầy sấy bộ dáng, tự hồ gặp toàn bộ vương là cái gì vô cùng làm hắn sợ hãi sự tình. Ba người lẫn nhau đắp bả vai, chỉ là lóe lên một cái, liền biến mất ở vũ trụ ở giữa. Chờ bọn hắn lúc xuất hiện, phía trước đã là một khỏa vô cùng to lớn tinh thần, phía trên tràn ngập vĩ ngạn, thần bí. mênh mông khí thế mênh mông. Hạ Nhạc vẹn vẹn liếc mắt qua, biểu lộ liền trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng mênh mông thần lực, vô cùng kinh khủng, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Toàn bộ vương là mạnh đến mức không thể tưởng tượng tôn quý nhất cường đại thần minh, cái vũ trụ này ở giữa, không có người nào địa vị có thể so với hắn cao hơn, Cai Xin Tân ở một bên thấp giọng nói. Tự hồ đến nơi này, liền cao giọng nói chuyện, cũng là một loại xa xỉ. Hạ Nhạc tại Kibito theo đề nghị, bây giờ biến thân thành Cai Xin chủng tộc bộ dáng, nghe vậy trong lòng cũng là rung lên. Cả tòa vũ trụ, không, 12 cái vũ trụ ở giữa, tối chí cao vô thượng thần minh, đây là khái niệm gì? Tại hắn đã từng sở đãi trong thế giới kia, nhân loại ngay cả địa cầu đều không thể bước ra, đối với vũ trụ, lại càng không có khái niệm gì. Lúc này, một vệt sáng dùng tốc độ cực nhanh tới. Chớp mắt, cũng đã đến trước mặt bọn hắn. Cai Xin Tân cùng Kibito nhìn thấy đối phương, cũng là vội vàng khom lưng. Đại thần quan, Hạ Nhạc gặp này, cũng là hơi hơi khom lưng, nhưng trong lòng thì tràn ngập hiếu kỳ. Đại thần quan đi tới ba người trước người, sau khi nhìn bọn họ một cái, chính là khẽ gật đầu. Xin mời đi theo ta a, Hạ Nhạc theo sau lưng, yên lặng quan sát đến vị này đại thần quan. Từ ở bề ngoài, đồng thời nhìn không ra đối phương có bất đồng gì. Làn da màu xanh lam nhạt, màu trắng đại bối đầu, tử đồng tím môi, sau đầu lơ lửng một cái màu lam nhạt thần vòng, bên hông buộc có in chữ to đai lưng. Mặt ngoài ôn hòa hào phóng, hòa ái dễ gần, nhưng thân là thần minh uy nghiêm, nhưng cũng làm người ta trong lòng kiên kỵ. Mấy người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về tinh cầu bên trên viên kia rộng lớn cung điện mà đi. Khi tới gần lúc, có thể nhìn thấy cung điện bằng phẳng con đường hai bên, đứng vững diện một sâm nghiêm thủ vệ, trên thân đều tản ra nhàn nhạt thần uy. Cai Xin Tân cùng Kibito hai người một đường cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn hướng về phía trước, hai bên, Hạ Nhạc ngược lại là hứng thú dồi dào bốn phía liếc nhìn. Hắn ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, chính mình càng là cùng người nơi này chiến đấu, cuối cùng ai sẽ thắng? Lại cần thi triển thủ đoạn gì mới có thể giành thắng lợi? Cuối cùng ra kết luận, trước mắt cái này mặt ngoài ôn hòa đại thần quan, thể nội ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Hắn thật cùng đối phương đối đầu, có lẽ không phải là đối thủ. Như vậy xem ra, ta còn rất yếu a, còn muốn tiếp tục tu luyện, nắm giữ siêu Saiya 3, thẳng đến cuối cùng tiến vào siêu Saiya thần lĩnh vực, nắm giữ Ultra Instinct, trong lòng Hạ Nhạc yên lặng nói. Đại thần quan lúc này, phản phất cảm ứng được cái gì, hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Hạ Nhạc, mỉm cười. Vị này thực tập Cai Xin, ngược lại là một bộ dáng rất có sức sống nha. Một câu nói, để cho Cai Xin Tân vội vàng mở miệng nói, lần hắn gọi Hạ Nhạc, chính là lần này xin trở thành Cai Xin ứng cử viên, thì ra là thế, bất quá, hắn nhìn, ngược lại là so hai vị càng thêm cường đại a, đại thần quan mỉm cười nói. Nghe vậy, Cai Xin Tân có chút lúng túng, đi Hạ Nhạc xác thực càng thêm am hiểu chiến đấu, a. Này ngược lại là có chút ý tứ, đại thần quan hơi hơi nhướng mày. Sau đó, hắn liền không còn nói cái gì. Mấy người một đường hướng đi toàn bộ trong vương thần điện, tiếp đó đi ngang qua hai bên thủ vệ, đi tới toàn bộ vương trước mặt. Tôn kính toàn bộ vương, đệ thất vũ trụ Cai Xin bái kiến, đại thần quan chậm rãi khom lưng hành lễ, cùng kính thanh âm. Cai Xin Tân, Kibito cũng là đem đầu buông xuống, không dám ngẩng đầu, Hạ Nhạc nhưng là hơi hơi hành lễ, trên mặt cũng một bộ tôn kính biểu lộ. Toàn bộ vương tọa trên ghế, tò mò nhìn phía dưới ba người, ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là đặt ở trên thân Hạ Nhạc. Wa wa, mới Cai Xin sao, ngẩng đầu lên, để cho ta nhìn một chút ngươi, cái này một bộ không có chút nào giá đỡ, nói chuyện vô cùng tùy ý bộ dáng, để cho Hạ Nhạc hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo nụ cười, đều thực tập Cai Xin Hạ Nhạc, bái kiến toàn bộ vương, à. Ngươi thật có ý tứ a, trên thân vậy mà có nhiều như vậy huyết mạch sao, thực sự là lợi hại, đều trở thành hoàn toàn mới sinh vật thể, thiên phú như vậy, 12 cái trong vũ trụ, ngươi hẳn là mạnh nhất a, toàn bộ vương chỉ là nhìn hắn một cái, liền kinh ngạc nói. Những lời này, để cho đại thần quan, Cai Xin Tân cũng là sửng sờ, tiếp đó kinh ngạc. Toàn bộ vương chính miệng thừa nhận, tối cường thiên phú cá thể. Cảm tạ toàn bộ vương tán dương, cái này vinh dự, tại hạ không chịu đựng nổi, Hạ Nhạc mỉm cười, khom người nói. Ngươi rất có ý tứ a, ta ở trong mắt ngươi nhìn thấy, ngươi cùng bọn hắn khác biệt, toàn bộ vương vừa cười vừa nói, từ trên ghế nhảy xuống, sau đó trở về Hạ Nhạc trước mặt, nhìn kỹ hắn vài lần. Sau đó, lại là nở nụ cười. Tới cùng ta chơi đùa a, được không? Hạ Nhạc sửng sờ, tiếp đó gật đầu một cái, y hảo, tấu chương xong. Thứ 635 chương toàn bộ vương trò chơi, thứ 635 chương toàn vương trò chơi, toàn bộ vương du hí. Cái đầu này không cao tiểu gia hỏa, bề ngoài cho người cảm giác chính là một cái chơi tính chất rất lớn hài đồng. Nhưng Hạ Nhạc đương nhiên sẽ không đem hắn xem như hài tử, từ chung quanh người mỉm cười biểu lộ phía dưới, cái kia ngưng trọng, nghiêm túc ánh mắt bên trong, liền có thể nhìn ra hắn thân phận địa vị cao. Mau tới đây ngồi, Hạ Nhạc, đã rất lâu không có đụng tới giống như ngươi, trong lòng đối với ta, ngoại trừ hiếu kỳ, liền hoàn toàn không có e ngại người, cái này có thể quá tốt rồi, toàn bộ vương vung tay lên, liền trở nên ra một tấm đơn giản cái bàn, lỏng lánh thất thải mờ mịt quang huy. Hạ Nhạc mặt nở nụ cười, chậm rãi đi tới. Sau lưng Hi cùng Kibito lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, cái trán thậm chí đều chảy ra mồ hôi, có thể thấy rõ ràng. Đây là khi Hạ Nhạc sau khi ngồi xuống, vừa mới phát giác, trước mắt bàn cờ không tầm thường. Giăng khắp nơi đường cong giống như là kinh vĩ, kế hoạch giờ vũ trụ trống không đường cong, mà đặt ở bên cạnh từng khỏa quân cờ, lại là thất thải sặc sỡ tinh cầu. Hết thảy 7 loại màu sắc, đụng tới giống nhau 3 loại hoặc 3 loại trở lên, liền có thể lẫn nhau tan rã, đến cuối cùng, ai tan rã quân cờ nhiều, ai liền thắng, toàn bộ vương vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, ngồi xuống. Khi hắn cầm lấy điều này đại biểu tinh cầu quân cờ sau đó, mới phát hiện cái này quân cờ vậy mà không là bình thường trầm trọng, mặc dù không cách nào so sánh được chân chính tinh cầu, nhưng cũng không tầm thường. Sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, hai người bắt đầu đánh cờ. Trên thực tế, cái này đánh cờ quy tắc, rất như là cờ caro, chỉ là số lượng đổi thành 3 cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên cạnh hai người như bắn châu một dạng tinh cầu càng ngày càng nhiều. Toàn bộ vương nhíu mày lúc, hai bên thiên sư nhóm, sắc mặt cũng liền đi theo biến hóa. Lúc này, Hi cùng Kibito biểu lộ liền sẽ càng thêm sợ hãi. Đại thần quan nhưng là rất bình tĩnh, nhưng loại an tĩnh này bên trong, nhưng cũng cho người ta một loại khó mà suy nghĩ kinh dị cảm giác. Có thể nói, đại thần quan chính là toàn bộ vương chi hạ, mạnh nhất, cũng là đa nguyên vũ trụ người thống trị cao nhất, toàn bộ vương đại quản gia. Mỗi vũ trụ thiên sư, cũng là con của hắn. Hạ Nhạc bây giờ đối với quanh người hết thảy, tựa hồ cũng đã hoàn toàn không cần thiết. Lông mày của hắn cau chặt, trong lòng cũng là vô cùng ngưng trọng. Đánh cờ bỏ vào bây giờ, hắn tự nhiên đã phát giác, cái này cái gọi là tam tử cờ trò chơi, chính là một hồi tinh cầu thanh lý thịnh yến. Mỗi một cái tan rã quân cờ đều đại biểu cho một khỏa chân thực tồn tại tinh cầu bị vô thanh vô tức phá hủy. Cũng là lúc này, hắn mới ý thức được, cái này trước mắt tên nhỏ con quyền vương khủng bố cỡ nào. Hắn thậm chí nhìn thấy, trong đó có chút quân cờ bên trên, sinh tồn đang tại an cư lạc nghiệp, đối với hết thảy hoàn toàn không biết sinh vật chủng tộc. Những thứ này chủng tộc căn bản không biết, bởi vì một trò chơi, tính mạng của bọn hắn dựa vào sinh tồn địa cầu, đều tất cả đều tiêu tán. Mà loại này vô thanh vô tức ở giữa hủy diệt, thậm chí giống như trò chơi một dạng nụ cười, mới là để cho người không rét mà run. Sau một lát, thế cuộc kết thúc. Hạ Nhạc nhìn mình trước mắt, chồng chất tinh cầu như núi quân cờ. Người thắng, toàn bộ vương trên mặt, nhìn không ra sinh khí cùng phàn nàn, mà chỉ là cười nói ra sự thật này. Thực sự là có ý tứ, lần sau còn tìm ngươi chơi, Hạ Nhạc gật gật đầu, để đa tạ toàn bộ vương, đã ngươi thắng, ta muốn cho ngươi khen thưởng, Hạ Nhạc, lòng ngươi tính thiện lương, có thần tính. Ta thừa nhận ngươi đệ thất vũ trụ cai sinh thân phận, toàn bộ vương nói, điểm ngón tay một cái. Trong hư không một đạo quang mang nở rộ, rơi vào trên thân Hạ Nhạc, để cho ánh mắt của hắn khẽ giật mình, ngay sau đó, liền cảm thấy một cổ thần tính khí tức chui vào bên trong thân thể của hắn. Mặt khác, ngươi còn có cái gì nguyện vọng? Ta cũng có thể thỏa mãn ngươi, nhưng mà, bởi vì ngươi chỉ thắng một lần, cho nên ngươi chỉ có thể hứa một cái a, toàn bộ vương vừa cười vừa nói. Nguyện vọng, Hạ Nhạc sững sờ. Không nghĩ tới đối phương liền như thế dễ như trở bàn tay có thể ưng thuận cái hứa hẹn này. Nhưng đảo mắt, hắn liền biết. Thân là toàn bộ vương, toàn bộ đa nguyên vũ trụ, trong lòng hắn, chỉ sợ đều chẳng qua chỉ là một trò chơi thôi. Cái gọi là nguyện vọng, bất quá là một ý niệm sự tình. Nguyện vọng lời nói, hơi trầm ngâm sau, Hạ Nhạc mở miệng cười. Hy vọng toàn bộ vương đại nhân, có thể đem vừa mới thế cuộc bên trong, biến mất tinh cầu, đều khôi phục lại, tiếng nói rơi, bên cạnh đại thần quan cùng với những cái khác thủ vệ, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Nhạc vậy mà có thể đưa ra dạng này nguyện vọng. Phải biết, toàn bộ vương hứa hẹn, loại chuyện này, có thể lấy được chỗ tốt là rất nhiều. Thậm chí, không kém hơn hướng siêu cấp thần long hứa hẹn. Nhưng đối phương vậy mà lựa chọn, đi quan tâm những cái kia không chút nào trọng yếu phàm nhân tinh cầu. Khôi phục những con cờ kia sao, đương nhiên có thể, toàn bộ vương vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, Hạ Nhạc trước mắt tinh cầu viên bi, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Ta thừa nhận ngươi cai sinh thân phận, Hạ Nhạc, hoan nghênh ngươi lần sau còn tới ở đây, tìm ta chơi, toàn bộ vương nói. Hạ Nhạc hơi hơi không lưng hành lễ, đi cảm tạ toàn bộ vương, tân cùng Kibito, lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi, yên lòng. Bọn hắn thật đúng là lo lắng, Hạ Nhạc cử động như vậy, chọc giận tới toàn bộ vương, phạm phải sai lầm lớn. Ta đưa các ngươi rời đi, đại thần quan từ tốn nói. Sau đó, Hạ Nhạc ba người liền lần nữa đi theo đại thần quan sau lưng, rất nhanh ly khai nơi này. Hạ Nhạc đi vài bước sau, chậm rãi quay đầu. Cái nhìn này, liền nhìn thấy toàn bộ vương chính đầy mặt nụ cười hướng hắn vẫy tay. Hơi sững sờ sau, Hạ Nhạc trên mặt tươi cười, hướng toàn bộ vương ra hiệu. Cái này cao cao tại thượng toàn bộ vương, tựa hồ thật sự đem hắn coi là bằng hữu. Toàn thân cao thấp, không có một tia uy nghiêm. Ba người rất nhanh liền rời đi toàn bộ vương cung điện. Đại thần quan tại phía trước, bỗng nhiên truyền một câu nói. Toàn bộ vương đại nhân đối đãi người thân cùng, nhưng thân là thần minh, các ngươi càng nên biết mình địa vị, ngươi nói đúng không? Hạ Nhạc, một câu nói, để cho sau lưng Kai Sinh Tân cùng Kibito cũng là toàn thân run rẩy. Hạ Nhạc lại là không có quá cảm thấy cảm giác, nhếch miệng mỉm cười, "Lê đại thần quan nói là, trong lòng ta là rất tôn kính toàn bộ vương đại nhân, vậy dĩ nhiên tốt nhất." Đại thần quan thản nhiên nói. Trong lời nói tự hồ không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng lại đã đem thuộc về thần minh uy nghiêm đều trút xuống. Một đường không nói chuyện, đại thần quan đem bọn hắn đưa ra tinh cầu bên ngoài. Đệ thất vũ trụ Kai Sinh trận doanh, có ngươi, ngược lại là thực lực tăng nhiều, hy vọng ngươi vị này mới Kai Sinh, có thể vì vũ trụ hòa bình cùng ổn định, làm ra cống hiến của mình, đại thần quan âm thanh bình thản. Là, Hạ Nhạc nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, đại thần quan đạo. Nói xong, liền quay người rời đi. Lấy hắn thần minh cấp bậc, vốn cũng không cần đối với Hạ Nhạc bọn người quá mức khách khí, mọi thứ nói thẳng liền có thể. Kai Sinh Tân, Kibito, Hạ Nhạc đứng tại trên không, ba người trầm mặc rất lâu. Trở về rồi hãy nói, Tân thấp giọng nói. Hạ Nhạc gật đầu một cái, sau đó thân hình một cái vặn vẹo biến mất ở tại chỗ. Bá, trong không khí khẽ rung lên, thân ảnh của ba người lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Kai Sinh Tinh. Hồ, Tân thở ra một hơi thật dài, tiếp đó vừa mới xoay người, một mặt sợ hãi kêu to. Hạ Nhạc, ngươi làm ta sợ muốn chết, Kibito cũng tại một bên lẩm bẩm, đây thực sự là quá lớn mật, cũng dám cùng toàn bộ vương đại nhân làm trò chơi. Hạ Nhạc nghe vậy, cười một cái nói, đây là toàn bộ vương đại nhân yêu cầu, nhưng tiếng nói vừa ra, hắn mới chú ý tới hai người này biểu lộ, ánh mắt đều không thích hợp. Thực sự là quá hâm mộ, Tân gương mặt hâm mộ, trong mắt đều sáng lên. Chính là, chúng ta nhiều năm như vậy, đi gặp toàn bộ vương đại nhân, cũng không có từng có đãi ngộ như vậy, cùng toàn bộ vương đại nhân đánh cờ a, ta không hề nghĩ tới, chính là, hai người gương mặt hâm mộ, kính ngưỡng, ghé vào bên cạnh Hạ Nhạc, ngược lại để hắn có chút ngạc nhiên cùng sững sờ. Hắn không nghĩ tới, hai gia hỏa này thế mà lại là như vậy ý nghĩ. Ách, các ngươi, Hạ Nhạc có chút im lặng. Ha ha ha, chúc mừng ngươi, Hạ Nhạc, trở thành mới nhậm chức Kai Sinh, cũng chúc mừng chúng ta đệ thất vũ trụ, cuối cùng có mới Kai Sinh, thực lực tăng nhiều a, Tân cao hứng nói. Kibito cũng tại một bên trọng trọng gật đầu, một gương mặt mo cũng là kích động đỏ bừng. Kai Sinh tăng viện, đây tuyệt đối là đáng giá chúc mừng sự tình. Bên cạnh lão Kai Sinh, lúc này cũng là bu lại, hai tay cổng, y ân, xem ra ngươi Kai Sinh, kế nhiệm rất thuận lợi, không tệ, đem thể nội tà ác đều tách ra sao, thần minh đích thật là không dung một tia dơ bẩn, nhưng người trẻ tuổi nhưng cũng phải nhớ lấy, càng là truy cầu hoàn mỹ, càng là khó mà nhận được kết quả tốt, lão Kai Sinh dường như tùy tiện nói, cũng mang theo đối với Hạ Nhạc nhắc nhở. Hạ Nhạc hơi sững sờ, tiếp đó gật đầu một cái, ê đa tạ lão Kai Sinh nhắc nhở, ân, người trẻ tuổi ngược lại là rất có lễ phép, không tệ, trở thành Kai Sinh đích xác hẳn là chúc mừng, ta chỗ này có một môn kỳ diệu pháp thuật, tặng cho ngươi coi như chúc mừng. Hạ Nhạc nghe vậy, ngược lại là tò mò. Lão Kai Sinh cũng không nhiều lời, chỉ là dùng thần lực, đem tu luyện phương pháp truyền cho hắn. Là một môn tiểu nhân pháp thuật, có thể đứng tại chỗ bất động, liền có thể quan sát được trên địa cầu nhất cử nhất động, cũng có thể nghe được hết thảy âm thanh. Hạ Nhạc không do cười, bởi vì hắn biết rõ, lão Kai Sinh phần lớn là dùng môn này tiểu kỹ xảo, tới nhìn trộm trong cả vũ trụ khác phái tộc đàn. Hạ Nhạc, lần này ngươi cũng thành Kai Sinh, chúng ta đối phó ma nhân bu thì càng có nắm chắc, Tân nói. Yên tâm, không có vấn đề, Hạ Nhạc gật đầu nói. Bất quá, kế tiếp, ta còn có một chuyện cần xử lý, Tân cùng Kibito lộ ra biểu tình nghi hoặc. Yên tâm, rất nhanh sẽ trở lại, Hạ Nhạc cười một cái nói. Sau đó, mấy người lại là tìm kiếm một phen, ăn trong vũ trụ một khỏa quái dị tinh cầu món ăn đặc sắc sau, liền tách ra. Địa cầu, thần điện. Xoạt xoạt xoạt xoạt, song quang cùng Trunks, đàn không ngừng lấp lóe, tiếp đó giao thủ. Tại trước đây không lâu, hai người cũng đã đi tới trong thần điện tu hành. Nơi này tinh thần thời gian phòng, dù cho không có thời gian gia tốc công năng, hắn điều kiện ác liệt, cũng có thể đối bọn hắn tu hành cung cấp cực tốt trợ giúp. Bỗng nhiên, phía trước một thân ảnh lấp lóe, vặn vẹo lên xuất hiện. Hai người xoay đầu lại, khi thấy người tới sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hạ Nhạc xuất hiện, chính là Hạ Nhạc bản thân. Hắn hướng về hai người vẫy tay, "Ê này, Ngộ Cơm, Trunks, phải chuẩn bị, chúng ta nên trở về đến quá khứ." Nghe vậy, hai người nhìn chăm chú một mắt, cũng là trọng trọng gật đầu một cái. Bất quá, trước đó, xin chờ một chút ta phút chốc, Hạ Nhạc sắc mặt chợt khẽ biến. Phía trước còn không có cảm thấy, nhưng giờ này khắc này, trở thành Kai Sinh cái kia của hoàn toàn mới lực lượng thần bí, đột nhiên liền trào lên mà ra. Ấm áp, thiêu đốt. Màu đỏ thẫm hỏa diễm, không tự chủ liền từ lỗ chân lông ở giữa sông ra ngoài ra, ngay sau đó cháy hừng hực đứng lên. Oanh, khí tức vô hình, lấy hắn làm trung tâm, hướng về chung quanh nhanh chóng phóng xạ mà đi, ngay sau đó lại là liên tục không ngừng hướng về xa hơn bầu trời xung kích. Chỉ là trong tích tắc, toàn bộ địa cầu bầu trời cũng là bị cổ này khí nóng hơi thở bao trùm, đám mây trở thành màu đỏ, giống như đốt ráng chiều. Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem cái này làm cho người rung động cảnh tượng, không rõ nguyên do trong đó. Đây chính là chân chính Kai Sinh sức mạnh sao? Hạ Nhạc bây giờ nhưng là biểu lộ phức tạp. hắn đang cẩn thận lĩnh hội chính mình cái này sức mạnh hoàn toàn mới, cùng lực lượng thuần túy khác biệt, cái này có thể trực tiếp xưng là một loại đặc biệt thần quyền sức mạnh. Tại trong vũ trụ này, hắn có thuộc về Kai Sinh thần quyền. Kèm thêm, bản thân mình thần lực cũng đang phát sinh thuế biến. Lần này, có thể nói lột xác thành chân chính thần lực. Giờ này khắc này, Hạ Nhạc có thể xưng là siêu Saiya chi thần, cũng tương tự có thể xưng là Kai Sinh. Hắn triệt để đã thức tỉnh tự thân thuộc về thần minh tính chất. Thật lâu sau, hết thảy vừa mới bình ổn lại. Hạ Nhạc mở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. O mắt, toàn thân màu đỏ thẫm hỏa diễm thu liễm, sau đó lộ ra nụ cười. Tốt, lần này biến hóa mới, còn cần đi qua đi, đụng tới chút đối thủ mới có thể cảm giác được. Song Quang cùng Trung nhìn xem hắn, trong mắt kinh ngạc, vậy Hạ Nhạc đại ca, ngươi lại trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ. Có thể nói như vậy, Hạ Nhạc mỉm cười. Trên thực tế, trụ cột của hắn thực lực cũng không trở nên mạnh mẽ, cái này thuần túy thần tính, là phương diện khác. Đối với chiến đấu mà nói, có chút tăng phúc, nhưng cụ thể vẫn còn cần trong chiến đấu mới có thể biết. Quay lại a, xem bọn hắn cái thời không kia, bây giờ như thế nào một bộ tình hình, chúng ta tựa hồ trì hoãn thời gian đã quá lâu, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Hảo, Song Quan gật gật đầu, nhìn về phía Trung, cái sau cũng là một bộ chờ mong, kích động bộ dáng. Ba người rất nhanh liền ngồi vào trong cổ máy thời gian, đồng thời đem thời gian điều vì lần trước truyền tống thời không một năm sau đó. Ngay sau đó, thời không máy móc chậm rãi bay lên không, một cái vặn vẹo sau biến mất không thấy gì nữa. Đi qua thời không, cũng có thể xưng là nguyên chủ thời không. Ầm ầm, xe tăng, đại pháo nghiền ép mặt đất, phát ra ầm vang thanh âm, nhân loại quân đội, sắc mặt phía trên tràn đầy khẩn trương, nhìn về phía trước một tòa hình vuông trên lôi đài. Chỉ thấy nơi đó, một thân ảnh đứng lẳng lặng, đối mặt bọn hắn. Nhìn thấy quân đội nhiều như vậy, trên mặt chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại lộ ra một vòng trào phúng. Nã pháo, quan chỉ huy quát lớn. Oanh ầm ầm ầm ầm, một mảnh pháo minh thanh vang lên, ngay sau đó mảng lớn đạn pháo cùng nhau đánh phía trước đạo thân ảnh kia. Nhưng mà, sương mù dâng lên, phiêu tán sau đó, lộ ra đạo thân ảnh kia, lại là không có nửa điểm vết thương. Cái này sao có thể, mọi người khiếp sợ con mắt trừng lớn, không thể tin được một màn này. Ngay sau đó một giây sau, cái kia không giống nhân loại thân ảnh, đột nhiên chính là hai con mắt bên trong, bắn ra ngất trời chói mắt kim quang. Oanh ầm ầm ầm ầm, từng chiếc xe tăng, đại pháo, tất cả đều nhanh chóng nổ tung. Tấu chương xong. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.